Tôi muốn gặp lại anh ta, muốn trả lại ô và cảm ơn người ấy. Nên suốt một tuần sau đó, ngày nào cũng đứng đợi ở quãng đường cũ, cuối cùng lại thất vọng đi về. Có lẽ bởi vì phải chờ đợi quá lâu nên tôi dần tắt hy vọng. Tôi nghĩ duyên phận giữa chúng tôi chỉ có một lần gặp gỡ đó, nên không đợi chờ nữa, đành cất chiếc ô kia vào một góc trong tủ đồ của tôi, coi nó như một kỷ niệm nho nhỏ. Chỉ là trên đời này dường như có rất nhiều chuyện kỳ lạ. Ví dụ như có một thứ người ta tìm đỏ mắt không thấy, sau đó lại tình cờ gặp được ở một nơi không ngờ tới. Tôi và Khánh cũng vậy. Mời các bạn cùng đến với một siêu phẩm của tác giả Phạm Kiều Trang, câu chuyện Giá Như Đừng Gặp Gỡ, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đêm muộn, tôi xách theo hai túi to túi nhỏ, nặng nhọc lê bước trở về nhà. Giờ ấy đường phố cũng chẳng còn mấy ai qua lại, thỉnh thoảng chỉ có mấy chiếc xe ba gác chở hàng hối hả chạy qua, hoặc vài cơn gió lạnh thổi đến làm mấy chiếc lá khô trên vỉa hè bay xào xạc. Tôi co rụt hai vai vào trong áo ấm, nhanh chóng rảo bước rẽ vào một con ngõ nhỏ. Vừa mới qua góc khuất thì thấy một người đàn ông đứng tựa sát vào tường, hơi thở gặp sương lạnh tản ra một làn khói trắng. Nghe thấy tiếng động, anh lập tức ngẩng đầu lên, gương mặt yếu ớt như bừng sáng. Em về rồi đấy à? Vâng. Sao anh lại đứng ngoài này? Em đã dặn là không phải chờ em cơ mà. Đêm muộn sương xuống, lỡ ốm thì sao? Bao giờ cũng vậy, mỗi ngày tôi đi làm về, dù muộn đến mấy thì anh vẫn đợi tôi. Biết rõ tôi sẽ cảm giảm, nhưng vì lo tôi về khuya gặp người xấu, nên đêm nào anh cũng ra ngoài ngõ đợi. Trung nhẹ nhàng nở một nụ cười, coi như xí xóa, đi lại gần đỡ mấy túi đồ trên tay. Để anh, em xách được mà, đừng lúc nào cũng coi anh như bệnh nhân nằm liệt giường thế. Đi làm vất vả cả ngày rồi, mấy việc lặt vặt này cứ để anh lo. Tôi chẳng còn cách nào, đành đưa cho anh. Trung vừa nhận lấy thì lập tức nâng lên đặt xuống mấy lượt, sau đó liền cau mày. Sao lại xách nặng thế này? Vâng, hôm nay có mấy mâm khách đặt, đồ ăn còn dư nhiều lắm. Chị quản lý bảo em xách về, bỏ đi thì phí. Mà toàn đồ người ta chưa ăn đến thôi, không phải ăn thừa đâu. Chỗ này cất tủ lạnh phải ăn được một tuần đấy. Anh không nói gì, chỉ có ánh mắt thoáng qua vẻ chật vật. Tôi thì không muốn Trung phải xấu hổ vì ăn loại đồ ăn này, cho nên vừa cười vừa nói thêm. Bây giờ thời buổi lạm phát kinh tế, tiết kiệm được tí nào hay tí ấy anh ạ. Nhiều nhà còn không có nổi cơm mà ăn ấy. Mình sống thế này là tốt hơn nhiều người rồi. Ừ, hôm nay làm việc mệt rồi phải không? Anh nấu nước nóng rồi đấy, vào nhà tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Ngoài này sương xuống, lạnh lắm. Vâng, sau này anh cũng đừng đứng ngoài này chờ em nữa. Người đã không khỏe, hứng sương không tốt, nhỡ ốm ra đấy thì em lại lo. Không đến đón em được thì phải chờ em về chứ. Đừng lo, anh không yếu ớt thế đâu. Đứng ngoài trời một tí không ốm được đâu mà. Nhưng mà cũng không tốt. Anh biết rồi mà. Bên này có vũng nước đấy, đi sang bên phải anh đi. Vâng. Trong con ngõ nhỏ vừa dài vừa tối, tiếng cười đùa của chúng tôi khẽ khẽ vang lên. Không gian hiu quạnh lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Mấy năm rồi, mối quan hệ của chúng tôi vẫn luôn hòa thuận êm ấm như vậy. Mỗi đêm, tôi về nhà sẽ có người đợi tôi. Trong phòng tắm luôn có nước nóng được chuẩn bị sẵn. Thậm chí trên bồn rửa mặt cũ kỹ luôn có một cốc nước và một chiếc bàn chải đánh răng đã có sẵn kem. Trung đối xử với tôi chu đáo và ân cần đến mức mẹ tôi ở quê còn nói, nếu nó không bệnh tật thì nó sẽ là một người chồng hoàn hảo đấy. Mày lấy được thằng Trung á là có phúc lắm đấy con ạ. Chỉ tiếc là anh đã suy thận đến giai đoạn 4, cơ thể và sinh mạng yếu ớt như một ngọn đèn lung lay trước gió. Tôi và mẹ nợ ân tình của anh, nên mấy năm qua dù Trung bệnh tật thế nào thì tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh, đi làm kiếm tiền chữa trị cho anh. Thậm chí tôi đã từng thề sẽ không trở lại Hà Nội nữa, nhưng vì bệnh tình của Trung trở nặng mà ở quê không đủ điều kiện chạy chữa nữa, nên tôi vẫn phải thất hứa và quay trở lại nơi đây. làm rất nhiều nghề chỉ để có tiền chạy thận cho anh hàng tuần. Đôi bên đều có tình như thế, chỉ là nhiều năm như vậy tôi vẫn không thể nào rung động trước anh. Đã không ít lần tôi định mở lòng để thử yêu anh một lần, nhưng thật đáng buồn, tới giờ vẫn chưa có lần nào tôi làm được. Tắm rửa xong, tôi mệt nên đặt lưng xuống ghế sofa là nhắm mắt ngủ luôn. Đến nửa đêm, bỗng dưng cảm giác được người nào đó chạm vào nên tôi giật mình tỉnh giấc. Quay sang bên cạnh thì thấy Trung đang loay hoay chèn chăn lại cho tôi. Hình như anh phát hiện ra tôi tỉnh giấc nên mới khẽ quay sang. Anh đánh thức em à? Sao giờ này anh vẫn chưa ngủ? Ngày hôm nay ngủ nhiều rồi, không ngủ được nữa. Anh ra uống nước, thấy em đạp chăn, sợ em cảm lạnh nên đắp chăn lên cho em. Anh cứ như ông cụ non ấy, em lớn thế này rồi, cảm lạnh làm sao được mà cảm lạnh. Anh sờ sờ mấy vết chai trong lòng bàn tay tôi, giọng nói rất chậm rãi từ tốn. Linh này. Dạ. Ở đầu ngõ có cửa hàng sửa xe máy đang tuyển thợ, anh định ra đó xin việc. Nghe đến chuyện anh muốn đi làm, tôi lập tức bật dậy, tròn xoe mắt nhìn anh. Sao tự nhiên anh lại muốn đi làm? Với cả sửa xe vất vả lắm đấy, anh đang ốm nữa, không làm được đâu. Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, khi nào khỏi hẳn bệnh rồi thì đi làm sau cũng chưa muộn anh ạ. Ở nhà mãi cũng chán, cứ để anh đi làm, biết đâu lại khỏe ra. Với cả để mình em đi làm vất vả thế mãi cũng không được. Anh là đàn ông, không giúp được em cái gì thì cũng phải phụ em tiền ăn tiền uống chứ, cứ dựa mãi vào em sao được. Anh đã giúp em nhiều rồi, em đi làm mấy việc kia thì vất vả gì. Bao nhiêu tiền của anh cho em còn không tiếc, ít tiền em đi làm này có thấm vào đâu đâu. Anh đừng đi làm, em vẫn còn lo được, anh chỉ cần dưỡng bệnh thật tốt thôi. Tay phải của em phải giữ gìn, em cứ làm thế này sau không vẽ tranh được nữa đâu. Có lẽ do hôm nay thấy tôi xách nặng, trong lòng anh đã khó chịu từ lúc đó nên mới không ngủ được. Tôi biết anh không đành lòng nhìn tôi phải vất vả bươn chải từ sớm đến khuya. Anh muốn tôi giữ đôi tay sau này còn vẽ tranh. Còn tôi không hy vọng gì ở đôi tay này nữa, cũng chẳng trông đợi ở một tương lai khấm khá hơn, nên đã từ bỏ ước mơ ấy từ rất lâu rồi. Tôi nắm chặt bàn tay gầy gầy xương xương của anh, cố nặn ra một nụ cười. Em không thích vẽ tranh nữa, giữ gìn tay có làm gì đâu. Với cả việc của em ở nhà hàng ngày cũng nhàn ấy mà, chỉ ngồi nhìn khách cả ngày thôi ấy, đến nhặt rau cũng chẳng mấy khi phải làm ấy chứ. Mỗi tội phải về muộn một tí thôi. Hôm nay anh thấy em xách nặng nên á, lại suy nghĩ phải không? Em cứ vất vả thế này mà anh không giúp được gì, anh khó chịu lắm. Ai bảo anh không giúp được gì? Này nhá, ngày nào em về nhà cũng có sẵn nước nóng này, sáng dậy có anh làm đồ ăn cho em, đêm còn có anh ngủ cùng nhà, không lo bị trộm, không cần phải sợ mà. Anh giúp em nhiều thế còn gì, mấy cô hàng xóm mà còn khen anh mãi đấy, bảo em hơi bị có phúc, có người yêu vừa hiền lành lại vừa chiều em. Trung hơi cúi đầu, nở một nụ cười bất đắc dĩ. Nếu là thật thì tốt nhỉ? Sẽ là thật chứ. Nghe xong câu này, anh lập tức ngước lên nhìn tôi, ánh mắt như ngời sáng. Tôi biết nhiều năm như vậy, Trung vẫn luôn chờ đợi một cái gật đầu từ tôi. Anh luôn tôn trọng và kiên nhẫn trong mọi chuyện. Khi tôi chưa đồng ý, ngay cả một nụ hôn chúng tôi cũng chưa từng. Tôi không đợi anh nói đã lên tiếng trước. Đợi anh ghép thận xong, khỏe lại thì em sẽ suy nghĩ đến việc làm bạn gái anh. Thế nên nếu anh muốn em đồng ý thì cứ nghe em, đừng đi làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho có sức. Có sức khỏe thì mới làm phẫu thuật được đấy. Có được thương lượng không? Không thương lượng. Thế được rồi, anh nghe em, không đi làm nữa. Vâng, muộn rồi, em ngủ đi. Ngày mai anh nấu cháo cho em ăn nhé. Vâng, em biết rồi. Anh cũng ngủ đi, nhớ vào phòng là ngủ luôn đấy nhé. Đừng có mà thức khuya nữa đấy, bác sĩ bảo thức khuya không tốt đâu. Ừ, ngủ ngon nhé. Anh cũng ngủ ngon. Bữa sáng của chúng tôi rất đơn giản, chỉ là mấy miếng thịt tôi mang về từ hôm qua, băm ra nấu thành một nồi cháo. Hai người ngồi bên nhau nói mấy câu chuyện nhỏ nhặt xung quanh cuộc sống. Ví dụ như hôm qua ở nhà hàng tôi làm, có một chị mới sinh con. Ví dụ như bà hàng xóm chiều qua mang sang biếu chúng tôi mấy quả mướp hương từ quê lên. Không khí rất đầm ấm vui vẻ. Ăn sáng xong, tôi lại lếch thếch bắt xe buýt đi làm. Bình thường tôi làm công việc phụ lặt vặt trong bếp cho một khách sạn. Lúc đầu lên Hà Nội xin việc, tôi loay hoay mãi chẳng xin được vào chỗ nào tử tế. Với cả hàng tuần tôi cũng phải nghỉ 1 đến 2 ngày để đưa Trung đi chạy thận. Thời gian bấp bênh lại cần tiền gấp nên tôi đành xin vào đây. Mấy chị nhân viên phục vụ bếp thấy tôi trẻ mà chịu làm mấy công việc chân tay này nên hay đùa bảo: "Mày đẹp gái thế này, tội quái gì mà phải làm phụ bếp. Ra xin quản lý làm phục vụ bàn như mấy con bé ngoài kia kìa. Làm phục vụ bàn ấy thì mới được tiếp xúc với nhiều đại gia chứ. Giúp ở trong xó bếp này thì biết ai với ai đâu. Thôi, em ở trong này cũng được mà. Với cả có các chị nói chuyện hàng ngày mới vui chứ. Ôi dảo, bọn chị đã lấy chồng hết rồi nên mới vào đây. Mày thì... Một chị khác nghe thế mới chen vào. Ơ, mà nghe nói cái Linh cũng lấy chồng rồi phải không? Trước chị nghe trưởng bếp nói mày hay nghỉ đi bệnh viện chạy thận với chồng đúng không? Để khỏi phiền phức, tôi luôn điền vào hồ sơ là mình đã có chồng. Tôi cười bảo, vâng, em đã có chồng rồi ạ. Ôi, trẻ thế mà đã lấy chồng. Thế chồng mày bị suy thận à? Vâng, khổ. Mày đúng là hồng nhan bạc phận. Đẹp gái như hoa hậu thế này mà lấy chồng sớm. Còn không may á, chồng lại bị thế nữa chứ. Tôi cười cười không đáp. Những chuyện này một mình bản thân hiểu là được rồi. Không cần nói nhiều để đổi lấy lòng thương hại của người khác. Mà tôi cũng không thích mọi người biết quá nhiều về chuyện của tôi. Các chị trong bếp bắt đầu tặc lưỡi, kể chuyện này chuyện kia, rồi nói gì đó đến có người quen bị suy thận. Chạy chữa tốn bao nhiêu tiền, rồi cũng chỉ được mấy năm. Tôi không biết nói sao, nên chỉ ậm ừ cho xong. Đang định kiếm cớ làng đi chỗ khác, thì tự nhiên chị quản lý chạy sồng sộc từ trên nhà hàng xuống, thở hổn hển nói. Linh, ra đây chị bảo. Vâng, sao thế hả chị? Hôm nay con Thu phục vụ phòng 103, mà tự nhiên nó vừa gọi điện báo là bị ngã xe, giờ vào viện rồi không đến được. Mà hôm nay đứa nào cũng kín hết lịch rồi, không xếp được người phục vụ phòng riêng nữa. Mày đẹp gái nhất ở đây, mày vào phục vụ phòng 103 đi. Nhưng mà em chưa có kinh nghiệm phục vụ phòng, em sợ là mất lòng khách ý chị ạ. Ôi giời ơi, mày khéo thế, tao định cho mày lên làm phục vụ từ lâu rồi đấy. Hôm nay tiện có dịp, cứ thử đi cho chị xem. Nhưng mà, nhưng nhị cái gì, 15 phút nữa khách đến rồi, ở đó nhưng nhị gì nữa. Mày cứ vào phòng, sắp xếp bát đũa, lấy giấy ăn, mở thức ăn cho người ta dùng. Thấy đứa nào bưng đồ ăn vào thì chạy đến xếp xuống bàn cho người ta. Xong cứ đứng trong phòng đấy, khách cần gì thì mày báo nhà bếp. Dễ mà, có khó gì đâu. À vâng, thế để em thử xem. Ừ, thế đi thay quần áo đi. Trong phòng thay đồ có mấy bộ S với M đấy. Mày vào xem cái gì vừa thì mặc nhá. Mà người mày bé tí thế này, chắc chỉ size S thôi chứ mấy. Vâng, chắc thế ạ. Đi, nhanh lên, 15 phút nữa đến giờ đặt bàn rồi đấy. Vâng. Khách sạn tôi làm là một khách sạn 5 sao. Ngoài phòng nghỉ còn có một nhà hàng riêng phục vụ cả khách bên ngoài. Mấy nhân viên trẻ trẻ thường thích phục vụ ở trên nhà hàng vì ở đó còn có cơ hội gặp được nhiều đại gia hơn. Tôi thì không tơ tưởng gì đến mấy gã đàn ông con nhà giàu nên chỉ xin phụ bếp. Hôm nay tự nhiên phải lên nhà hàng nên tôi đành thay đồng phục phục vụ. Sau đó đi theo chị quản lý lên phòng 103. Loay hoay sửa soạn lại phòng ốc, đồ ăn một lúc xong xuôi thì mới nghe tiếng bước chân ngoài hành lang đi đến. Tôi nở sẵn một nụ cười thật tươi, lịch sự mở cửa phòng rồi cúi đầu nói, kính chào quý khách ạ. Không có tiếng người đáp, cũng chẳng có tiếng bước chân đi tiếp. Tôi thấy hơi kỳ lạ, ngẩng đầu lên thì nụ cười trên môi ngay lập tức cứng ngắc. Tôi cứ nghĩ cả đời này mình sẽ không gặp lại anh ta nữa. Nước Mỹ đã ở rất xa tôi. Thế nhưng thật buồn cười, trái đất này hình như vô cùng tròn thì phải. Đã rời khỏi Mỹ 6 năm rồi mà vẫn gặp lại cố nhân ở thủ đô hoa lệ này. Anh yêu, có chuyện gì thế? Nghe người phụ nữ bên cạnh hỏi vậy, anh ta mới thu lại ánh mắt nhìn tôi, sau đó nở một nụ cười xấu xa, tiếp tục ôm eo cô ta đi vào bàn ăn. Thấy em gái đó đẹp nên nhìn một tí ấy mà. Em ghen à? Ghen chứ sao không? Em đi với anh mà anh còn nhìn người khác. Tí nữa phải trói anh vào thành giường, hành anh một trận mới được. Tối qua hành anh gần đến sáng, vẫn chưa chán à? Gò má cô gái đó hơi ửng đỏ, nép chặt vào lòng anh ta, ngượng ngùng đáp. Hành thế mà anh vẫn tranh thủ đi tìm người khác. Anh yêu, sức khỏe anh tốt thật đấy. Khánh lịch sự kéo ghế cho cô ta, kiên nhẫn dỗ dành. Anh đến chỗ em nhiều nhất còn gì. Thế hôm nay ở với em cả ngày nhé. Em mới mua mấy bộ đồ chơi, hay lắm. Kích thích không? Cô ta bẽn lẽn nở nụ cười. Có ạ. Thế thì nghe em. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nghe câu chuyện của bọn họ một lúc lâu. Chẳng rõ trong lòng nếm ra mùi vị gì, chỉ biết mọi cảm xúc gần như tê liệt. Chẳng cảm nhận được cảm giác gì cả. Mãi đến khi nghe cô gái kia gọi, tôi mới giật mình. Ơ, cái cô phục vụ bàn kia, không thấy bọn tôi ngồi rồi đây à? À, vâng, xin lỗi chị ạ. Tôi hít thật sâu một hơi rồi đi lại gần, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cũng không nhìn người đàn ông kia, chỉ chăm chú chuẩn bị bát đĩa và mở đồ uống. Cô gái đó đòi uống nước ép cam, tôi rót xong mới quay sang hỏi Khánh, xin hỏi quý khách dùng gì? Anh ta nhếch môi, ngữ điệu nhàn nhạt, rượu vang. Vâng. Rót xong đồ uống, tôi vẫn mỉm cười lịch sự, hỏi bọn họ còn cần dùng gì nữa không. Chẳng ai trả lời, mà tôi cũng không dám rời khỏi phòng, nên đành đứng ở một góc đợi. Tôi không muốn nghe trộm, nhưng từng lời họ nói cứ liên tục lọt vào tai tôi. Cô gái kia hình như chẳng bận tâm đến việc có người lạ ở trong phòng, nên vẫn thản nhiên hỏi Khánh, tối qua làm như thế có thích không, bộ váy áo đó thế nào. Sau đó lại bóng gió nói đến một hãng thời trang nổi tiếng vừa ra một chiếc túi rất đẹp. Anh ta ăn một thìa súp, tỏ ra rất hào phóng. Mua hai cái đi, mỗi thứ một màu. Ánh mắt cô gái kia lập tức sáng bừng lên, cuống quýt hỏi lại, thật hả anh? Được mua hai cái thật ạ? Anh đã thất hứa bao giờ chưa? Cô ta cười tươi rói như hoa, lập tức chạy sang chỗ Khánh, ngồi hẳn lên đùi anh ta, không ngần ngại hôn chụt một cái lên má người đàn ông đó. Cảm ơn anh yêu, yêu anh nhất trên đời. Nào nào, lau miệng đi, đang ăn mà còn hôn, giờ chết đi được. Tại á, yêu anh quá không kìm được đấy. Anh ta mỉm cười dịu dàng, rút khăn tay lau miệng cho cô ta. Tôi không thể nhìn tiếp cảnh ấy nên đành quay đi chỗ khác. Đôi mắt chỉ trông thấy gương mặt kinh ngạc, không thể tin nổi của cô gái kia. Nhiều năm như thế, anh ta vẫn lịch thiệp và biết săn sóc phụ nữ như vậy. Chẳng trách bao nhiêu cô gái không thể thoát khỏi lưới tình của anh ta. Biết rõ người đàn ông ấy là thuốc viện, dây vào rồi thì chỉ có thể nhận lại một kết cục đau khổ. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, lao vào như một con thiêu thân. Thật buồn cười, ngay cả tôi khi xưa cũng vậy. Tôi không biết mình đã làm sao để có thể đứng trong phòng suốt buổi hôm đó. Chỉ biết khi hai người bọn họ ôm eo ra về, tôi vẫn có thể trưng ra một nụ cười tiêu chuẩn, cúi đầu chào bọn họ như chào các vị khách bình thường khác. Chỉ là đến khi người đàn ông đó đi rồi, tôi mới cảm nhận thấy một cảm giác hụt hẫng và nực cười. Giống như mình vừa mới xem một vở kịch, mà tôi chính là nhân vật chính trong vở kịch nhảm nhí đó. Rõ ràng không thích nó, nhưng kết thúc rồi lại nuối tiếc mới buồn cười. Phải rồi, chúng tôi đã kết thúc 6 năm, anh ta chưa từng nhớ đến tôi, thậm chí hôm nay gặp lại cũng chỉ coi tôi như người dưng. Tại sao tôi phải đau lòng hay nuối tiếc vì anh ta chứ? Loại người như thế không đáng để tôi phải bận tâm, tội gì tôi phải khó chịu vì người như vậy. Nghĩ đến đây, tôi hít sâu vào mấy hơi rồi lẳng lặng quay lại bàn dọn bát đĩa, cố không nghĩ đến anh ta nữa. Nhưng một lát sau, bỗng dưng lại nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở. Quay đầu lại mới thấy Khánh đứng ở cửa, vẻ mặt anh ta lạnh tanh nhìn tôi. Quên điện thoại. À, lúc này tôi mới phát hiện, mình cứ dọn đi dọn lại mấy chiếc bát, điện thoại của anh ta để ngay bên cạnh mà không nhìn thấy. Tôi không động tay vào, sợ làm bẩn điện thoại của anh ta, nên chỉ đứng gọn ra một góc. Điện thoại của anh ở đây. Thấy rồi. Anh ta đi lại gần, cầm lấy điện thoại dưới bàn. Tôi cứ nghĩ lấy xong Khánh sẽ đi luôn, nhưng anh ta bỗng dưng lại ngẩng lên nói, cô vẫn giả vờ, giỏi thật đấy. Tôi mỉm cười đáp, anh nói tôi giả vờ gì cơ? Khánh không trả lời mà chỉ đi lại gần tôi. Anh ta tiến một bước, tôi lại lùi một bước. Anh ta rất cao, khí thế hoàn toàn áp đảo, khiến tôi cảm thấy căng thẳng vô vàn. Đến khi lưng tôi áp vào vách tường, không thể trốn đi đâu được nữa, tôi mới hít vào một hơi thật sâu, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh muốn gì? Nhìn kỹ xem, người cũ còn hấp dẫn như xưa không? Mặc dù trong lòng đã bắt đầu nhộn nhạo, nhưng ngoài mặt tôi vẫn lạnh tanh nói, anh thấy rồi đấy, tôi già rồi, vừa xấu vừa quê mùa, sợ anh mất mặt nên vừa nãy mới không dám nhận người quen. Nếu anh không thích, lần sau đến tôi không giả vờ nữa, phải không? Anh ta nhếch môi cười nhạt, sợ tôi mất mặt hay là vì trong lòng đang suy nghĩ điều gì khác. Suy nghĩ của tôi người ngoài như anh không hiểu được đâu. Với cả anh đứng sát tôi thế này, người khác nhìn thấy cũng chẳng hay ho gì. Nếu không còn chuyện gì nữa thì phiền anh tránh ra cho, tôi còn việc phải làm. Nói rông nói dài, nãy giờ cũng đã mấy phút, anh ta vẫn tỉnh bơ, chẳng hề sợ cô gái kia sốt ruột vào đây tìm. Tôi không sợ thì thôi, cô sợ cái gì? Không phải mấy cô em phục vụ trong này ai cũng muốn câu được đại gia à? Cùng một ruột như nhau thôi, có nhìn thấy thì cũng dễ thông cảm. Chắc anh nhầm tôi với ai rồi. Trước mấy lời châm chọc của anh ta, tôi vẫn bình tĩnh như thường, thậm chí còn cười bảo, tôi là phụ nữ đã có chồng, tôi khác mấy cô em phục vụ trong này. Nếu anh muốn tìm người giải quyết, tôi có thể đi gọi mấy bạn phục vụ khác vào cho anh. Nghe tôi nói xong câu này, ánh mắt anh ta bất chợt trở nên sâu thẳm. Khánh nhìn tôi một lúc, sau đó bỗng phá lên cười. Thôi khỏi, tôi sợ bẩn, vậy thì mời tránh ra cho. Anh ta cũng không làm khó tôi nữa, dịch người sang bên cạnh, chừa cho tôi một lối đi. Tôi không khách sáo, đi thẳng qua Khánh, rồi đến bàn tiếp tục dọn dẹp. Lúc ấy dù không quay đầu lại, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta nhìn chòng chọc tôi từ phía sau, nhìn đến mức gáy tôi phát nóng lên. Nhưng tôi vẫn kiên quyết không để ý đến anh ta. Lát sau, cuối cùng cũng nghe tiếng bước chân rời đi, tiếp theo là âm thanh cửa phòng đóng lại. Không còn ai thì không cần phải giả vờ kiên cường nữa. Tôi buông chiếc đĩa trong tay, cả người vô lực ngồi phịch xuống ghế. Tâm tình hỗn độn như ai cầm que khuấy vào một hồ nước, sóng lòng nhộn nhạo dâng trào. Nhiều năm trôi đi, tôi cứ ngỡ mình đã phải quên anh ta từ rất lâu rồi. Nhưng đến bây giờ gặp lại tôi mới biết, hóa ra mình chưa quên bất kỳ điều gì cả. Từ nụ cười xấu xa của anh ta, giọng nói của anh ta, thậm chí cả mùi hương cơ thể ấy, tôi vẫn nhớ như in, tựa như chưa bao giờ phai nhạt. Chỉ tiếc là bây giờ chúng tôi không còn như ngày xưa nữa. Anh ta là đại gia, ăn một bữa cũng bằng mấy tháng lương của tôi. Còn tôi chỉ là một đứa chạy vặt ở nhà bếp, vì người ta nghỉ mới được lên phục vụ phòng thay. Một kẻ như tôi làm sao dám nhận người quen, mà lại là người quen giàu sang phú quý như thế. Cả ngày hôm ấy tôi làm việc gì cũng thất thần, đã rửa rau 2 lần rồi còn mang ra rửa lại thêm 2 lần nữa. Mấy chị phụ bếp thấy tôi cứ để đầu óc trên mây thế mới bảo, rau rửa sạch rồi, rửa lại nhiều nát sau đi đấy Linh. À vâng, em quên, dạo này cứ như kiểu bị mất não ấy chị ạ. Gớm, chưa sinh đứa nào mà đã thế rồi, sau đẻ á có khi quên mất cả chồng ấy chứ. Mà ban nãy lên phục vụ phòng có gặp được đại gia nào hay không? Chị nghe nói phòng 103 là phòng VIP nhất chỗ mình đấy, có tiền mới đặt được. Người ta đi với bạn gái mà chị, với cả em cũng không để ý nữa. Ừ, mày mà khéo á, có khi mai kia chị quản lý lại cho mày lên làm phục vụ phòng ấy chứ. Lúc ấy á, tha hồ mà gặp được đại gia. Vâng. Tối hôm ấy tôi về nhà, nhìn thấy Trung vẫn đang đứng ở ngõ đợi mình, tôi mới thấy trái tim đang xáo động của mình nhẹ nhàng dịu xuống. Tôi vẫn cằn nhằn anh, còn anh vẫn mỉm cười dắt tay tôi về nhà, vẫn chuẩn bị nước nóng và kem đánh răng cho tôi. Mọi thứ ấm áp và bình yên, tựa như chẳng ai có thể chen chân vào giữa hai chúng tôi cả. Chỉ là đêm ấy khi thiếp đi, bỗng dưng tôi lại mơ về khoảng thời gian 6 năm trước, khi tôi vẫn còn ở Mỹ, theo học một trường mỹ thuật. Lúc đó mới đến nhập trường nên chưa thông thạo đường lối. Một đêm đi từ phòng tranh về thì gặp mưa, không đón được taxi, cũng chẳng có chỗ nào để mà trú, cả người bị ngấm mưa ướt như chuột lột. Bỗng dưng có một chiếc ô che lên đầu tôi, giật mình ngẩng lên mới thấy một chàng trai rất cao đang đứng bên cạnh. Anh ta dùng tiếng Anh để nói chuyện. Đêm muộn, đứng ngoài đường nguy hiểm đấy. À vâng, cảm ơn anh. Anh ta hơi mỉm cười, đem chiếc ô của mình nhét vào tay tôi. Đi thêm 15 mét nữa, rẽ trái ra đường chính mới bắt được taxi. Đường này taxi không vào được, em có đứng đây đến hết đêm cũng không đón được xe đâu. À, trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ, không hiểu tại sao người đó lại đưa ô cho tôi, thì anh ta đã xoay người đi về hướng ngược lại. Từng hạt mưa dày tí tách rơi xuống áo sơ mi của anh ta, chẳng mấy chốc đã ướt sũng một mảng. Chân anh ta dài nên bước rất nhanh, dáng người cao cao đó chẳng mấy chốc chìm vào màn mưa rồi biến mất. Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra mình đang cầm ô của anh ta nên vội vàng chạy theo. Anh ơi, ô của anh! Không có tiếng người đáp, chỉ có tiếng mưa đập ầm ầm vào nóc ô, át đi tiếng gọi của tôi. Phía đường kia rất tối, tôi không đi tìm được anh ta, mà gọi mãi cũng chẳng có ai trả lời, nên tôi đành phải đi về. Tôi men theo con đường anh ta chỉ, cuối cùng cũng bắt được taxi về nhà. Có điều không rõ, có phải vì lạc lõng ở đất khách quê người, rồi gặp được người tốt đầu tiên như vậy hay không, mà cả đêm ấy khi nghĩ về anh ta, Tôi cứ cười thầm mãi, đầu óc ngập tràn hình ảnh của một người đàn ông cầm ô đứng dưới mưa. Tôi muốn gặp lại anh ta, muốn trả lại ô và cảm ơn người ấy, nên suốt một tuần sau đó, ngày nào cũng đứng đợi ở quãng đường cũ, cuối cùng lại thất vọng đi về. Có lẽ bởi vì phải chờ đợi quá lâu nên tôi dần tắt hy vọng. Tôi nghĩ duyên phận giữa chúng tôi chỉ có một lần gặp gỡ đó nên không đợi chờ nữa. Đành cất chiếc ô kia vào một góc tủ, coi nó như một kỷ niệm nho nhỏ. Chỉ là trên đời này dường như có rất nhiều chuyện kỳ lạ. Ví dụ như có một thứ người ta tìm đỏ mắt không thấy, sau đó lại tình cờ gặp được ở một nơi không ngờ tới. Tôi và Khánh cũng vậy. Những năm ấy, du học sinh Việt Nam ở Mỹ có thành lập một hội đồng hương. Tôi mới chân ướt chân ráo sang, cũng nhiệt tình tham gia vào hội đó. Kỳ nghỉ đông năm thứ nhất, hội đồng hương tổ chức một buổi party họp mặt. Tôi đến tham gia cùng mọi người mới gặp được Khánh ở đó. Đôi bên đều cảm thấy rất có duyên nên nhanh chóng xin số điện thoại, kết giao bạn bè. Thỉnh thoảng có việc gì, anh ta đều nhiệt tình giúp đỡ. Thế nhưng vì tham gia cùng hội du học sinh nên tôi đã nghe được rất nhiều chuyện về Khánh. Không rõ khen hay chê, nhưng mỗi lần nhắc đến anh ta, ánh mắt cô gái nào cũng như ngời sáng. Có thể nói Khánh là một nhân vật rất hot, không những trong hội du học sinh mà còn cả ở bên Mỹ. Không rõ gia đình anh ta kinh doanh gì, nhưng nghe nói Khánh là một cậu ấm của một gia đình rất rất giàu. Tiền tiêu như rác, không tính đến hàng hiệu anh ta dùng, mà chỉ tính đến việc cứ dăm ba bữa anh ta lại đổi một chiếc xe thể thao thôi, là đủ hiểu gia thế anh ta thuộc tầm cỡ thượng lưu như thế nào rồi. Tất nhiên, đã có tiền là đủ trở thành ước ao của biết bao cô gái. Nhưng ngoài giàu có ra, ông trời còn yêu ái ban cho anh ta một vẻ ngoài rất đẹp trai. Mọi người đều nói cái gương mặt ấy cực kỳ tốn gái. Mà quả thực, anh ta đào hoa phong lưu đến mức cứ nửa tháng lại thay một cô người yêu. Thậm chí còn chưa kịp tán tỉnh đã có vô số em gái sẵn sàng nhảy vào lòng anh ta. Ấn tượng về Khánh trong lòng tôi ban đầu rất tốt, nhưng sau khi biết những chuyện ấy thì dần dần thay ác cảm. Tôi mặc dù tư tưởng hướng ngoại nhưng được giáo dục trong gia đình gia giáo nên ít nhiều vẫn giữ chút cổ hủ của phụ nữ Á Đông. Tôi không thích đàn ông phóng túng đa tình nên thường né tránh anh ta. Nhưng Khánh vẫn luôn làm như không biết. Anh ta luôn kiên nhẫn và dịu dàng với tôi, dần dần cứ từng bước tiến vào cuộc đời tôi từ lúc nào không rõ. Có lẽ tôi cũng giống như muôn vàn cô gái khác, biết rõ yêu một người đàn ông phong lưu như vậy sẽ phải nhận một kết cục không tốt đẹp. Nhưng bởi vì sức quyến rũ của anh ta quá lớn, hoặc là anh ta quá biết lấy lòng phụ nữ, nên chẳng ai có thể chống đỡ được cám dỗ từ người đàn ông đó cả. Hơn một năm quen biết, cuối cùng tôi đã bắt đầu quen với việc có một người đàn ông đẹp trai đón đưa, quen với việc có một người luôn chiều chuộng tôi. Nửa đêm, chỉ cần tôi nói muốn ăn cháo gà Việt Nam, anh ta sẽ không quản ngại đêm khuya giá rét, chạy đi mua cháo nóng mang đến ký túc xá cho tôi. Tôi vẫn nhớ rõ đêm đông năm ấy, khi nhận được tin nhắn, em xuống dưới sân đi, tôi đã vội vàng chạy như bay từ tầng 5 xuống dưới. Đứng ở phía xa, nhìn thấy một người đàn ông đứng cúi đầu, hút thuốc đợi tôi. Trên môi xe là túi cháo nóng cùng một ly trà gừng, trái tim tôi đã không ngừng rung lên từng nhịp đập mãnh liệt. Lần đầu tiên, một con bé 23 tuổi như tôi biết thế nào là thổn thức. Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là rung động trước sự nhiệt tình cùng dịu dàng của một người đàn ông. Tôi chưa bao giờ biết yêu cho đến ngày hôm ấy. Giống như cảm nhận được tiếng bước chân của tôi, Khánh bất chợt ngước lên, thấy tôi liền dụi thuốc, nở một nụ cười đẹp đẽ tựa như gió mùa xuân. Sao em mặc ít áo thế? Trời lạnh, dễ cảm đấy. Nói xong, anh ta nhanh chóng cởi áo ấm dày của mình khoác lên người tôi. Trong thoáng chốc, cả cơ thể nhỏ bé của tôi lập tức được bao phủ trong sự ấm áp và hương thơm riêng biệt của đàn ông. Tim tôi càng lúc càng lỗi nhịp, hai má nóng ran lên. Tôi ấp úng nói, anh mặc đi, em không lạnh. Trời xuống 5 độ thế này mà không lạnh hả? Mũi đỏ hết lên rồi kia kìa. Em mà ốm thì em chỉ mệt thôi, còn anh thì vừa lo vừa khó chịu đấy. À, ban nãy định mang lên cho em, nhưng mặt anh thế này mà chú bảo vệ chẳng tin tưởng gì cả. Cứ bảo cùng lắm chỉ được đứng cách ký túc xá 30 mét thôi. Nếu mà nhích thêm 1 mét là kiểu gì cũng đánh gãy chân anh. Anh thì không sợ bị đánh gãy chân, nhưng cháo nguội thì ăn không ngon nữa. Em chịu lạnh một tí nhé. Tôi biết mấy lời đường mật này chỉ chết ruồi, nhưng mà vẫn cứ cố tin sái cổ, còn bật cười. Anh mặc thế có lạnh không? Yên tâm đi, giờ mặc thế này chạy quanh ký túc xá của em cũng được đấy chứ. Nói xong, anh mới xách túi cháo đặt vào tay tôi. Giờ này không còn cháo sườn nữa, chỉ có cháo thịt băm thôi. Em ăn tạm nhé, ngày mai mua cái khác cho em. Em chỉ nói đùa thôi, anh đi mua cháo thật làm gì mà còn mua tận 2 bát. Em học khuya đói bụng mà, phải ăn mới có sức học chứ. Anh mua thêm 1 bát cho bạn cùng phòng của em. Anh ta lúc nào cũng thế, chu đáo và lịch thiệp, người khác không thể không siêu lòng. Tôi cúi đầu nhìn hộp cháo trên tay, thấy ở đó có in logo của cửa hàng Việt bên này, mà tôi thì biết rõ cửa hàng đó luôn đóng cửa từ trước 8 giờ tối. Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, không hiểu Khánh đã dùng cách gì để mua được loại cháo này đem đến cho tôi. Hơi ấm của cháo chậm chậm truyền vào tay tôi, dần dần lan tỏa đến lòng tôi, kéo theo một cảm xúc xốn xang chưa từng có. Tôi suy nghĩ một lúc, sau đó mới quyết định hỏi. Anh vội về không? À không, sao thế? Ăn cùng em đi. Trong đêm tối, tôi nhìn thấy ánh mắt của anh như ngời sáng, tựa như một vì sao in trên mặt hồ vào đêm khuya. Khánh khẽ mỉm cười, đỡ lấy túi cháo trên tay tôi, sau đó còn vì sợ tôi lạnh nên cởi cả khăn len đeo trên cổ mình xuống, kê xuống ghế đá cho tôi ngồi. Có lẽ giây phút ấy, cuối cùng tôi đã có cảm nhận chân thật nhất về người đàn ông này. Tôi đã hiểu tại sao con gái biết anh ta, một loại thuốc phiện mà vẫn lao vào như thiêu thân. Bởi vì anh ta quá thấu hiểu trái tim phụ nữ, anh ta quá lịch thiệp, quá ân cần, quá chu đáo. Còn có gia thế và vẻ ngoài xuất sắc như thế, chẳng có người phụ nữ nào cưỡng lại sức quyến rũ chết người từ anh ta. Tối hôm đó, giữa trời lạnh giá 5 độ, có 2 kẻ điên ngồi dưới tán cây xì sụp ăn cháo. Thời tiết lạnh đến mức tay tôi gần như cứng cả lại, nhưng vì muốn được ở bên anh lâu hơn nên tôi vẫn cố ăn cháo thật chậm, thật chậm. Mãi đến khi Khánh nhận ra mới cầm lấy bàn tay tôi, đem áp vào cơ thể nóng ấm của anh ta rồi khẽ nói. Tay em lạnh hết cả rồi. Sao lúc nãy em quên mất, không bảo anh vào trong xe ngồi ăn nhở? Trong xe không nếm được mùi vị của tình yêu. Tôi không nghĩ anh ta sẽ trả lời như vậy nên sửng sốt ngước lên. Khánh cũng nhìn tôi, đáy mắt đen thẫm của anh ta như phảng phất có một đốm lửa. Tôi rất hiểu ánh nhìn ấy mang ý nghĩa gì, vốn muốn trốn chạy nhưng lại luyến tiếc không nỡ trốn chạy. Tôi ngây ngốc ngồi yên một chỗ, nhìn đôi môi anh ta sáp lại gần tôi, gần tôi, gần đến khi không thể gần hơn được nữa mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nụ hôn của chúng tôi hôm ấy có vị đằm của cháo, có cả vị mặn mặn của xương muối, cũng có cả vị ngọt ngào, cháy bỏng của tình yêu. Hóa ra, mùi vị tình yêu là như thế, là một kẻ không quản công sức để lấy lòng một người phụ nữ. Kẻ còn lại dù biết phía trước là cạm bẫy, nhưng vẫn đâm đầu vào. Yêu đến cháy bỏng, yêu đến đắm say. Khi chấp nhận tình yêu này, tôi đã rất sợ Khánh sẽ chơi chán rồi không ngần ngại đá tôi đi. Nhưng 1 tháng, 2 tháng, rồi 1 năm qua đi, chúng tôi vẫn ở bên nhau. Anh vẫn dịu dàng chăm sóc tôi như ban đầu. Thậm chí khi đã có được tôi, anh vẫn trân trọng nâng niu, chưa từng thay đổi. Trong một giây phút nào đó thoáng qua, tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ có kết quả. Tôi nghĩ anh đã thay đổi. Tình yêu này nếu cứ nuôi dưỡng sẽ cứng rắn như một viên kim cương. Nào ngờ sau một đêm, ngay cả kim cương cũng tan vỡ. Biến cố ập đến với tôi ngay sau đó. Khi ấy, bố tôi là một vị quan chức cấp cao trong chính phủ, vì vướng vào một vụ án tham nhũng mà phải ngồi tù, tất cả tài sản bị tịch thu hết. Khi nghe tin này, tôi vội đến mức bỏ quên cả điện thoại, chỉ kịp cầm ví tiền và visa quay về Việt Nam. Về đến quê hương, quay cuồng với đủ việc lộn xộn, còn phải túc trực ở bệnh viện suốt với mẹ, cho nên mãi đến 1 tuần sau tôi mới có thể liên lạc với Khánh. Tôi vẫn luôn giấu anh về gia đình mình. Bây giờ bố tôi gặp chuyện, tôi lại càng xấu hổ nên không dám nói thật với anh. Tôi chỉ giải thích qua loa. Em về Việt Nam có việc, vội quá nên để quên điện thoại, chưa kịp báo cho anh. Anh có khỏe không? Vẫn khỏe. Ở nhà có việc gì mà em đi vội thế? À, mẹ em ốm. Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Sau đó anh vẫn nói với tôi bằng âm thanh rất dịu dàng. Ừ, em cứ ở nhà chăm sóc mẹ đi. Bên này anh đã xin giảng viên cho em nghỉ rồi. Ngày mai gửi bản scan đơn xin nghỉ có chữ ký cho anh. Anh mang lên trường giúp em. Vâng, cảm ơn anh. Linh. Dạ. Tôi chờ mãi không thấy anh nói tiếp. Đang định mở miệng, bỗng nhiên lại nghe được một tiếng thở dài. Giữ gìn sức khỏe, khi nào sang thì báo trước cho anh. Anh đến sân bay đón em. Vâng, em biết rồi. Trước khi cúp máy, tôi che ống nghe, nói một câu rất nhỏ. Em rất nhớ anh. Tôi tưởng anh sẽ không nghe thấy, nhưng Khánh lại mỉm cười đáp. Quay về thì gọi cho anh. Vâng. Lúc đó tôi cảm thấy lời nói của anh hơi khác lạ. Nhưng từ khi về Việt Nam, công việc bề bộn, tôi không có thời gian để suy nghĩ xem thứ khác ấy là khác chỗ nào. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo việc cho bố, đi gõ cửa từng nhà để xin họ giúp đỡ. Những người trước đây luôn nịnh nọt bố tôi, giờ thấy nhà tôi xa cơ lỡ vận, sợ dính vào bố sẽ bị ăn vạ lây, nên chẳng ai muốn giúp. Tôi biết sẽ chẳng nhờ vả được gì bọn họ, nhưng vẫn mặt dày cầu xin. Cuối cùng mãi mới tìm được một người chấp nhận lo chạy án giúp bố tôi. Nhưng đổi lại, tôi phải đáp ứng với ông ta một điều kiện. Khi đó tôi không có tiền, quyền cũng không có, cho nên thứ mà ông ta muốn có lẽ chỉ có một mà thôi. Nhưng vì muốn cứu bố, tôi vẫn bình tĩnh nói. Chú muốn gì, chú cứ nói. Trong khả năng của cháu sẽ cố gắng hết sức. Đừng xưng chú cháu gì. Nghe, già lắm. Bây giờ bố Linh như thế, anh nói thật, không ai dám giúp đâu. Nhưng mà anh có người quen bên bộ công an, có thể giúp sửa hồ sơ cho nhẹ tội đi một tí. Ngồi tù thì chắc rồi, chủ yếu là bao nhiêu năm thôi. Vâng, cháu hiểu ạ. Giờ cháu chỉ mong chú giúp bố cháu ngồi tù trong thời gian ngắn nhất, không dám mong thoát được án chú ạ. Ừ, nhưng mà sửa hồ sơ bên bộ công an cũng khó đấy, không đơn giản đâu. Vâng, anh thì anh có thể giúp. Nhưng mà Linh này, cái gì cũng có đi có lại phải không? À, cháu hiểu. Nhưng chú này, trên đời này có nhiều người đẹp mà chú với bố cháu là bạn bè nhiều năm, làm thế cũng hơi khó coi. Hay là cháu tìm cho chú một người đẹp nhé, đảm bảo xinh đẹp hơn cháu gấp trăm lần. Nhưng mà anh muốn Linh, làm sao bây giờ? Tôi chần chừ không biết trả lời thế nào. Người đàn ông kia lại tưởng tôi đã đồng ý, lập tức lao lại vồ lấy tôi. Linh ơi, em đẹp thế này anh còn tìm ai nữa? Làm gì, có ai bằng em? Hơi thở nóng hổi của ông ta làm tôi ghê tởm đến cực điểm. Nhưng đã có một giây phút, tôi nghĩ mình cứ nhắm mắt cho xong đi. Chỉ cần giúp được bố thì mấy chuyện này có là gì. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được. Trước giây phút ông ta lần mò xuống quần tôi đã vùng dậy, đạp ông ta rồi lao ra đường như một kẻ điên. Trong lúc hoảng loạn, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà. Nhưng còn chưa chạy được bao xa thì bỗng dưng có một chiếc xe vượt đèn đỏ lao thẳng vào tôi. Cả người bị bắn đi mấy mét, cổ tay phải đập vào một bồn cây ven đường, chỉ nghe rắc một tiếng. Tôi đau đớn ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì bác sĩ nói gân tay tôi đã đứt rồi. Mặc dù được phẫu thuật nối lại, nhưng sau này sẽ khó có thể vẽ tranh được nữa. Cùng một lúc gia đình tôi gặp biến cố, bố phải ngồi tù, mẹ bệnh liệt giường, tài sản không còn gì, tôi lại mất đi khả năng vẽ tranh. Tôi gần như bị cuộc đời nghiệt ngã này đánh đến mức suy sụp. Không rõ tôi đã khóc bao nhiêu, đau khổ bao nhiêu, chỉ biết sau mỗi lần khóc đều phải gạt nước mắt đứng dậy, mạnh mẽ làm chỗ dựa cho mẹ. Và quan trọng hơn còn có một điều nữa, đó chính là vẫn còn một người đang ở nước Mỹ xa xôi chờ đợi tôi. Tôi nghĩ mình có thể nương tựa vào anh trong lúc tuyệt vọng này, cho nên trong thời gian chờ tòa xét xử, tôi đã đưa mẹ về quê gửi người nhà chăm sóc, sau đó bán đi chiếc đồng hồ giá trị duy nhất còn sót lại của tôi, lấy tiền mua vé máy bay sang Mỹ lần nữa. Trước khi lên máy bay, tôi đã mượn điện thoại của một người bay cùng chuyến để gọi cho Khánh. Tôi nói khoảng 13 tiếng nữa tôi sẽ đến Mỹ, bảo anh đến đón tôi. Trong điện thoại, anh vẫn cười bảo xuống đến sân bay thì chờ anh. Nhưng khi tôi đặt chân quay lại Mỹ, tôi ngồi ở sân bay chờ nửa ngày, chờ đến khi trời tối mịt, bụng kêu réo ỏng ọc vì đói, cũng không thấy bóng dáng anh đâu cả. Tôi gọi cho anh một lần nữa, nhưng điện thoại không liên lạc được. Sợ anh xảy ra chuyện, nên tôi vội vã bắt taxi về nhà anh. Lúc đến nơi, tôi đập cửa mấy lần nhưng không có ai đáp. Nhớ đến việc mình có chìa khóa, tôi mới vội vã lấy ra mở cửa. Nhưng khi vừa vào đến nơi, thứ mà tôi nhìn thấy có lẽ là một cảnh mà suốt đời tôi vĩnh viễn chẳng thể nào quên được. Trên sàn nhà vương vãi rất nhiều quần áo, kéo dài đến tận cửa phòng ngủ. Có quần áo của Khánh, có váy của phụ nữ, thậm chí ngay ở chân ghế sofa còn có đồ lót ren in hình một con bướm màu đỏ chói. Sự thật nghiệt ngã như vậy, nhưng tôi vẫn cố chấp nếu lấy một hy vọng cuối cùng. Tôi nghĩ có ai đó vào nhà của anh nên run rẩy đi lại phòng ngủ. Chỉ là còn chưa đến nơi đã nghe được những âm thanh ái muội từ trong đó vọng ra. Là giọng một người phụ nữ nước ngoài, còn có cả tiếng của người đàn ông tôi yêu. Đầu óc tôi quay cuồng, mọi hy vọng bị dập tắt, cảm thấy toàn bộ thế giới phút chốc như sụp đổ. Trước đây khi bắt đầu, tôi đã không ít lần tưởng tượng ra ngày này, nhưng không ngờ nó lại đến trong một thời điểm quá đáng buồn như vậy. Đáng buồn đến mức tôi không biết mình phải kiên trì sống vì cái gì nữa, tôi phải cố gắng vì cái gì nữa. Tất cả mọi thứ ập đến cùng lúc khiến tôi không kịp trở tay, ngay cả nước mắt cũng không thể rơi nữa. Tôi không lựa chọn bỏ đi, mà chỉ hít thật sâu vài hơi, rồi loạng choạng ra ghế sofa ngồi xuống, chờ đến khi bọn họ xong việc. Chẳng biết tôi đã trải qua cảm giác kinh khủng đó trong thời gian bao lâu. Chỉ biết rất rất lâu sau đó, anh mới quấn một chiếc khăn đi ra. Thấy tôi, anh ta hơi khựng lại, sau đó gương mặt rất nhanh lại khôi phục về vẻ thờ ơ, bất cần như cũ. Em về rồi đấy à? Tôi không chút cảm xúc nhìn anh ta, đôi mắt giáo hoành. Về không đúng lúc à? À, cũng không hẳn. Cô gái tóc vàng trong phòng ngủ nói vọng ra. Ai thế anh yêu? Không có gì, bạn thôi. Bạn? Thật buồn cười. Tôi với anh ta đã ở bên nhau lâu như vậy, tình cảm nồng cháy như vậy. Thậm chí trên chiếc giường cô gái kia nằm cũng lưu lại rất nhiều vết tích của chúng tôi mỗi đêm. Vậy mà sau cùng, anh ta chỉ nói tôi là bạn. Tim tôi đau như bị ai cầm dao khoét ra. Nhưng rơi nước mắt lúc này thì thực sự quá hèn mọn, cho nên tôi vẫn bình tĩnh đáp. Xin lỗi vì làm phiền nhé, em định quay về đây lấy chút đồ. Bây giờ đang không tiện lắm, em cứ ngồi đợi ở đây, anh vào dọn giúp em. Vâng, cảm ơn anh. Hình như anh ta đã chuẩn bị sẵn, nên chẳng bao lâu đã xách một vali đồ đạc của tôi từ bên trong đi ra. Lúc đưa vali cho tôi, anh ta còn giả bộ tử tế hỏi. Định đi đâu? Không biết nữa. Ở đâu cũng được, miễn là không phải ở chỗ này. À, em về Việt Nam lâu quá, anh là đàn ông cũng không thể nhịn được mãi. Mà thôi, chúng ta dễ đến dễ đi, chừng ấy thời gian chơi thế cũng đủ rồi. Hy vọng em hiểu. Anh yên tâm, em biết luật chơi mà. Em không làm phiền đến anh đâu. Cả đời này sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Không cần đến mức như thế, không yêu nữa thì vẫn có thể làm bạn mà. Biết đâu thỉnh thoảng lại cần đổi gió thì sao. Lúc ấy thực sự tôi chỉ muốn cầm cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt anh ta, nhưng tôi không còn sức nữa, không muốn tranh cãi hay giày vò nữa. Tôi đã đủ mệt rồi. Sau cùng tôi chỉ cầm lấy vali, xoay người đi thẳng. Khi ra đến cửa, tôi bỏ lại một câu: từ giờ đến khi chết, tốt nhất đừng gặp lại. Chớp mắt một cái đã nửa tháng trôi qua, chúng tôi không gặp lại nữa. Những ký ức ở quá khứ bị khuấy động, dần dần lắng xuống. Mọi chuyện cũng trở về quỹ đạo, yên ả thường ngày, như chưa từng có cuộc gặp gỡ kia. Chị quản lý thấy tôi có năng lực nên định sắp xếp tôi lên làm phục vụ phòng, nhưng tôi nhất quyết từ chối. Tôi nói tôi không thích hợp làm công việc này nên nhường cho những người khác phù hợp hơn. Chị quản lý thuyết phục mãi không được nên đành thở dài. Bao nhiêu người muốn được lên làm phục vụ phòng, vừa nhàn lại vừa có cơ hội được gặp gỡ nhiều người hơn, sao em lại không thích? Chị thông cảm, chồng em hơi khó tính. Em là phụ nữ có chồng mà vẫn cứ giao lưu với nhiều người khác giới, cũng không hay chị ạ. Ôi sởi, bây giờ đàn bà ra ngoài kiếm tiền có thua kém gì bọn đàn ông đâu. Với cả chồng em sao cổ hủ thế, công việc gì nhàn cho vợ mình là được chứ, cứ làm phụ bếp lương thấp lại vất vả nữa, khổ lắm chứ sướng gì đâu. Tôi không biết đáp sao nên chỉ cười cho qua chuyện. Vâng, em biết mà, nhưng giờ hoàn cảnh như thế thì phải chấp nhận thôi chị ạ. Với cả làm phục vụ phòng thì cũng phải làm thường xuyên nữa, mà em vẫn phải nghỉ để đi viện với chồng, nên xin phép chị cho em ở dưới này làm phụ bếp thôi ạ. Ừ, thôi biết làm sao được. Em muốn làm ở dưới này thì cứ làm. Nhưng mà nếu có lúc nào đó suy nghĩ lại thì bảo chị nhé. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Mà tháng này em làm chăm chỉ nhất, khách sạn thưởng thêm cho 1 triệu đấy. Tí nữa xuống phòng hành chính nhận tiền nhé. Vâng ạ. Cũng may nhờ được thưởng thêm nên cuối tháng đó tôi mới có tiền về quê thăm mẹ. Từ khi lên Hà Nội đến giờ đã 3 tháng rồi. Bận rộn với công việc, lại vướng lịch chạy thận của Trung nên mãi đến giờ tôi mới được về nhà. Mới một thời gian ngắn trôi qua mà tóc mẹ tôi đã bạc đi mấy phần. Thấy con gái về nhà, bà mừng đến nỗi cứ ôm lấy tôi mếu máo. Sao mà gầy thế hả con? Ở trên đó ăn uống không tử tế à? Sao mà mặt tọp hẳn đi thế này? Đâu, dạo này con đang giảm cân đấy. Béo mặc quần áo xấu lắm, gầy đi mặc đồ cho dễ chịu. Nhìn mày còn mỗi da bọc xương thế này thì giảm béo cái gì? Trung ngồi bên cạnh, thấy mẹ mắng tôi thế mới lên tiếng. Con nói mãi mà Linh không nghe gì ạ. Ăn uống ít lắm, buổi sáng mà chỉ ăn có mấy miếng bánh mì rồi đi làm thôi. Cái con này cứ làm người khác phải lo. Tôi cười hì hì nịnh mẹ. Thôi, từ sau con không giảm cân nữa, con ăn thịt bình thường là được chứ gì. Dạo này mẹ ở nhà có buôn bán được gì không? Cũng tạm tạm. Trộm vía, dạo này bán thêm ít đồ thịt cá lại đông khách. Vâng, thế là được rồi. Ngày trước khi mẹ con tôi trắng tay về quê, họ hàng ở quê kinh tế cũng bình thường thôi. Chỉ kêu mang được mẹ con tôi vài ngày, chứ không thể giúp thêm gì cả. Lúc đó để có tiền nộp khắc phục hậu quả của bố, tôi và mẹ đã phải bán hết tài sản, ngay cả mấy chiếc nhẫn vàng Tây cũng phải bán. Về quê mà hai mẹ con trong túi chỉ có mỗi hơn 200.000. Trùng khi ấy đang là hàng xóm sát bên cạnh nhà tôi ở quê. Gia đình anh bố mẹ mất sớm nên anh chỉ sống có một mình. Khi biết mẹ con tôi về quê, anh hết lòng giúp đỡ. Thậm chí sau lúc vụ án bố tôi bị đưa ra xét xử, tôi cần một số tiền lớn để nộp án phí. Anh đã không ngần ngại bán đi căn nhà mình đang ở để đưa tiền cho tôi. Tất nhiên là tôi không dám nhận khoản tiền này. Thấy phong bì dày thật dày trên tay, tôi run lẩy bẩy. Sao anh lại làm như thế? Anh bán nhà đi thì biết ở đâu? Em không dám nhận đâu. Anh mang tiền này đưa cho người ta để chuộc nhà về đi. Anh ở có một mình, mấy tháng nữa định lên thành phố xin việc. Để nhà không cũng có làm gì đâu. Số tiền này cứ coi như anh cho em vay. Đợi khi nào em có tiền rồi trả anh cũng được. Em cứ cầm lấy lo việc cho bố đi. Không, em không nhận đâu. Em nhận của anh á, rồi sau em biết lấy gì trả anh bây giờ. Em không lấy đâu, anh mang đi chuộc lại nhà đi. Bán xong rồi thì ai cho chuộc nữa. Giờ anh mang tiền về cũng không có tác dụng gì. Thôi, đằng nào anh cũng bán rồi, em cầm đi cho anh vui. Với cả anh cho em vay cơ mà. Anh á, có cho luôn đâu. Sau tính lãi bằng 3 bát phở. Hôm ấy, sau rất lâu không được khóc trước mặt người khác, tôi đã rơi nước mắt trước mặt anh. Khi gặp biến cố, người quen trở mặt, đến cả người tôi yêu cũng phản bội. Vậy mà một người dưng như Trung lại chẳng ngần ngại bán đi ngôi nhà duy nhất của mình để đưa tiền cho tôi. Thứ tôi nợ anh không chỉ là tiền mà còn là ân tình. Một ân tình mà cả đời này tôi vĩnh viễn không thể trả được. Sau khi nộp án phí cho bố, vẫn còn dư một khoản định trả cho Trung. Nhưng anh nói để số tiền đó để sửa sang nhà tôi ở quê, tiện mở cho mẹ tôi một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ để bà buôn bán kiếm đồng ra đồng vào. Thời gian đó Trung đi làm ở Hà Nội, nhưng cứ một tuần sẽ về quê một lần để thăm mẹ con tôi. Sau những sóng gió đã trải qua, chỉ có mỗi anh luôn ở bên tôi động viên. Thế nhưng người tốt thường không gặp may thì phải. Hơn nửa năm sau đó thì anh phát hiện ra mình bị suy thận, không thể làm việc ở Hà Nội được nữa nên đành phải về quê. Nhà không có để ở nên tôi bảo anh sang ở cùng mẹ con tôi. Để làng xóm không dị nghị, mẹ tôi mới đành phải nói với mọi người rằng tôi với anh sắp cưới nhau rồi. Chớp mắt một cái mà gần 2 năm đã trôi qua, sức khỏe Trung càng ngày càng yếu. Chữa trị ở quê không có hiệu quả nên chúng tôi đành khăn gói lên Hà Nội. Một mặt là vì tôi muốn nỗ lực để có tiền ghép thận cho anh, một phần là vì ở thủ đô, vì điều kiện y tế tốt hơn ở quê, chữa bệnh cũng yên tâm hơn nhiều. Chỉ là dù cố gắng đến mấy thì tay tôi cũng vẫn không thể vẽ tranh nữa. Mọi hy vọng về việc ghép thận cho Trung thì càng ngày càng xa. Mẹ tôi thương tôi vất vả nên cứ hỏi: đã xin được vào phòng tranh nào chưa? Mẹ thấy cứ đi làm ở nhà hàng thế không được đâu, mình còn trẻ. Với cả dù sao con gái con đứa chưa chồng cũng không nên lao động chân tay nhiều quá con ạ. có khó khăn quá thì cứ về mẹ nuôi. Con vẫn lo được mà, ở Hà Nội chạy thận cho anh Trung dễ hơn, đợi khi nào ổn ổn hơn thì con lên đón mẹ nhé. Thôi, ở đây có các cô dì chú bác chạy sang suốt nên đỡ buồn. Lên Hà Nội rồi á, chúng mày đi cả ngày, có ai nói chuyện cùng với tao đâu, lúc đó lại buồn rứt ra đấy. Mẹ tôi nhanh thoăn thoắt thái rau củ, bỗng dưng lại quay sang hỏi, mà dạo này con với Trung thế nào rồi, hai đứa có tiến triển gì chưa? Vẫn thế mẹ ạ, bọn con vẫn ngủ riêng giường, chưa có gì thay đổi cả. Nó là người tốt đấy con ạ, hai đứa ở bên nhau lâu như thế mà nó vẫn không đòi hỏi gì, việc nhà cũng siêng năng tháo vát, mà mẹ thấy nó thương con thật lòng. Nếu có ngày nào đó ghép được thận cho nó, hai đứa mà lấy nhau á thì mẹ mừng. Vâng, con cũng nghĩ thế, nhưng giờ cứ thế đã mẹ ạ, đợi đến khi anh Trung khỏe hẳn rồi tính. Lỡ nó không khỏe được thì sao, con đã nghĩ đến chưa? Tất nhiên tôi đã nghĩ đến rồi, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc anh ra đi, cho nên trả lời rất nhẹ nhàng. Thế thì con sẽ chăm sóc anh ấy cho đến khi nào không thể chăm sóc được nữa mẹ ạ. Mẹ tôi ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong ánh mắt không giấu được một niềm thương xót và đau lòng vô bờ bến. Số mày đúng là khổ con ạ, mẹ mà gánh thay được cho mày thì tốt biết mấy. Mẹ, mẹ lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi đấy. Con khổ gì, con thế này là sướng hơn nhiều người rồi. Này nhá, có một người thương con, có bố mẹ khỏe mạnh, vài năm nữa bố ra tù rồi nhà mình lại đoàn tụ. Giờ hơi vất vả tí thôi, vài năm nữa là sẽ sướng, khổ đâu mà khổ. Ừ. Mẹ tôi sụt sịt lau nước mắt. Đợt vừa rồi con có đến thăm bố không? Con xin gặp, nhưng bố vẫn không chịu gặp mẹ ạ. Chắc bố vẫn còn ngại. Thôi cứ để cho bố thêm thời gian, dù gì 4 năm nữa cũng chấp hành xong án rồi. Ừ thôi, con gọi thằng Trung vào ăn cơm đi. Mẹ nấu xong rồi đấy, bảo nó rửa tay rồi đi ăn cơm. Nãy giờ đang thấy loay hoay lôi mấy cái quả xà sửa đấy. Lần nào cũng thế, ốm rồi mà về nhà cứ thấy gì hỏng là lại làm. Vâng. Ở nhà với mẹ 2 hôm thì hai người bọn tôi lại khăn gói lên Hà Nội. Lúc tôi đi làm lại thì thấy mọi người trong nhà hàng đang xôn xao bàn tán gì đó. Thấy tôi, một chị mới kéo lại. Này Linh, biết chủ của khách sạn mình là ai không? Trước tôi cũng nghe màng máng, khách sạn này thuộc công ty hay tập đoàn gì đó. Họ có cả chuỗi khách sạn từ Bắc vào Nam cơ. Tất nhiên nhiều khách sạn như thế thì ông chủ chẳng mấy khi đến đây, nên tôi không để ý mấy. Tôi lắc đầu. Không ạ, em có biết gì đâu. Mà sao tự nhiên giờ mọi người lại quan tâm thế hả chị? À thì trước chỉ nghe nói thôi, chứ có ai để ý. Giờ thấy bảo con trai ông chủ mới về quản lý cơ nghiệp, mà lại còn chưa vợ nữa, nên mấy đứa nhân viên đang nhốn nháo hết cả lên kia kìa. À vâng, nhưng mà chắc nhà họ có nhiều khách sạn thế thì cũng chẳng đến đây nhiều chứ. Em nghe nói họ là tập đoàn hay gì gì ấy, phải có trụ sở riêng chứ chị nhỏ. Chị cũng không rõ, nhưng mà nghe bảo cái phòng tổng thống ở trên tầng 15 đang sửa sang lại để làm phòng làm việc cho cậu con trai ông chủ kia đấy. Thế nên mấy đứa kia mới cứ nhặng xị lên chứ. Đứa nào chẳng muốn câu được đại gia, mà đại gia tầm cỡ như con trai ông chủ thì mới xứng. Tôi không quan tâm đến mấy việc này lắm, với cả con trai nhà giàu đã trở thành một nỗi ám ảnh không vui trong lòng, nên tôi chỉ nghe thôi, từ tai này lọt sang tai kia là quên hết. Những ngày tiếp theo mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, nhưng có một hôm nhà hàng đông khách, tôi dọn xong cũng đã 11 giờ đêm rồi, trời lại mưa gió đì đùng, hết xe buýt nên tôi đành đứng dưới mái hiên khách sạn book Grab. Book 3-4 lượt cũng chẳng có tài xế nào chịu nhận, mà đi taxi thì đắt tiền gấp đôi, nên tôi định chờ mưa tạnh rồi mới về. Sợ Trung chờ nên tôi lấy điện thoại ra nhắn tin bảo anh không cần phải ra ngõ đón. Vừa gửi tin nhắn xong thì bỗng dưng lại thấy một chiếc xe dừng lại ở ngay trước mặt tôi. Xe thể thao Porsche 911 màu xám, biển 4567. Người đi xe này chỉ có hai loại: một là rất nhiều tiền, hai là rất rất nhiều tiền. Tôi không quen với kiểu người như vậy nên vô thức lùi về phía sau mấy bước. Vừa đứng yên vị thì thấy cửa kính xe kéo xuống, một gương mặt lười biếng bất cần xuất hiện. Muốn đi nhờ một đoạn không? Tất nhiên là tôi lắc đầu. Không cần, cảm ơn. Giờ này không bắt được Grab đâu. Tất nhiên taxi thì giá gấp đôi, không muốn tốn tiền thì lên xe. Tôi vẫn kiên trì đáp. Anh đi trước đi. Khánh nhếch môi nở một nụ cười lạnh nhạt, gạt sang số D, nhưng cuối cùng vẫn nói với tôi một câu. Vừa khéo tôi đang có thời gian, ở đây ôn lại chuyện cũ với cô một lúc cũng được. cô không ngại mấy nhân viên khách sạn chỗ cô dị nghị chứ. Ngoảnh đầu ra phía sau mới thấy mấy người lễ tân đang chỉ trỏ về phía bên này. Anh ta lúc nào cũng thế, khi xưa thì đi cái xe Porsche màu đỏ rất chói mắt đến trường tôi, thu hút một sự chú ý của đám đông. Bây giờ khẩu vị đã nhạt đi nhiều, Porsche cũng chuyển sang màu xám, nhưng xe xịn mà, xuất hiện ở đâu cũng vẫn luôn chói lóa như vậy. Tôi không nói thêm lời nào, cũng không muốn anh ta cứ bám theo làm trò cười cho thiên hạ, nên đi thẳng đến xe, mở cửa ngồi vào. Nụ cười của anh ta càng lúc càng sâu, ý giễu cợt càng lộ rõ. Đi đường nào? 472, đường XXX. Suốt quãng đường tôi không nói chuyện, cũng không nhìn anh ta. Khánh ban đầu cũng im lặng không làm phiền tôi, nhưng khi dừng đèn đỏ ở một ngã tư, đột nhiên anh ta lại lên tiếng. Chồng cô, để cô về khuya một mình thế này, không sợ cô gặp người xấu à? Trên đời này, làm gì còn người nào xấu hơn anh? Tôi cười cười, đến anh á, tôi còn gặp rồi, thì ma quỷ hay người xấu cũng thường thôi. À, biết tôi là người xấu mà vẫn dám lên xe tôi, cô cũng gan to thật đấy. Không sợ tôi đưa cô đi làm chuyện xấu à? Tôi nghĩ dù anh cặn bã đến mấy thì cũng không thiếu gái đến mức cần giải quyết với một người đàn bà đã có chồng như tôi đâu. Với cả phiền anh từ sau đừng quấy rầy tôi ở chỗ tôi làm nữa, tôi không thích người ta hiểu nhầm. Anh ta vẫn chuyên tâm lái xe, dù bị tôi mắng như vậy vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Sao? Sợ đến tai chồng cô à? Vâng, thế nên để đỡ mất thời gian của đôi bên, anh cũng đỡ mang tiếng dây vào phụ nữ đã có gia đình. Chúng ta đừng gặp nữa, hoặc có gặp cũng cứ coi như không quen biết nhau, được chứ? Còn phải xem tâm trạng tôi đến đâu đã. Tôi lập tức quay sang, trừng mắt nhìn anh ta. Ý anh là gì? Xuống xe. Anh ta không thèm để ý đến tôi, chỉ lạnh nhạt bảo tôi xuống xe. Mà lúc này nhìn sang bên đường mới thấy đã về đến ngõ nhà tôi rồi. Tôi thực sự không thích thế này, đành hít sâu vào một hơi. Tôi không biết anh muốn gì, nhưng bây giờ chuyện của tôi và anh đã chấm dứt rồi. Đây cũng không phải ở Mỹ, tôi còn có cuộc sống của tôi. Hy vọng anh không làm khó tôi. Khánh vẫn không trả lời, chỉ thò tay khởi động cần số muốn lái đi. Tôi cũng không muốn dây dưa nữa, lẳng lặng mở cửa đi xuống. Cứ nghĩ đã nhắn tin dặn thế thì Trung sẽ không đứng chờ nữa. Nhưng vừa chạy vào ngõ đã thấy anh cầm ô đợi sẵn. Tìm tôi thoáng chốc nảy lên, giống như làm việc xấu bị phát hiện. Tôi chột dạ hỏi. Anh, sao anh vẫn đứng ở đây? Anh thấy tạnh mưa rồi nên ra. À, anh ra lâu chưa? Vừa mới thôi. Em đi bằng gì về thế? Có bị dính mưa không? Thấy anh không phát hiện ra tôi đi xe người lạ, lòng tôi mới an tâm hơn một chút. Tôi nhoẻn miệng cười. Không, em đi taxi. Về thì trời tạnh mưa rồi, mình vào nhà thôi anh. Tối hôm đó tôi lại không thể ngủ được, cứ nghĩ đến thái độ khó hiểu hôm nay của Khánh, tôi lại có linh cảm không tốt lắm. Trước kia anh ta nổi tiếng là kiểu đàn ông một khi vứt bỏ sẽ không bao giờ dùng lại. Dù có bao nhiêu cô gái khóc lóc van xin, anh ta cũng chỉ cười nhạo đáp. Người đẹp, em tội gì phải khổ như thế, chơi thế là vui rồi, dây dưa thêm sẽ mất vui đấy. Nhưng mà em không xa anh được, em yêu anh mà, mình đừng chia tay được không? Trước lúc bắt đầu, anh đã nói rất ghét phiền phức. Chia tay là chia tay, cái anh cần ấy anh dùng đủ rồi, mà thứ em cần cũng nhận đủ rồi. Em thế này là vi phạm luật chơi rồi đấy, biết không? Nhưng... Khánh dúi vào tay cô ta thêm ít tiền, vẻ mặt lạnh tanh. Cầm lấy chỗ này đi, coi như phí chia tay. Khóc lóc, phiền chết. Thế nhá, người đẹp, đừng tìm anh nữa. Nói xong, anh ta lên xe phóng vút đi, để lại cô bạn gái kia ôm mặt khóc nức nở. Tôi chứng kiến từ đầu đến cuối, lòng thầm chửi anh ta là đồ cặn bã. Nhưng cuối cùng tôi lại yêu phải hạng người khốn nạn đó. Sau này khi chia tay, vì sợ anh ta cười nhạo mình như đã từng cười nhạo cô gái kia, cho nên tôi mới chưa từng rơi nước mắt trước mặt Khánh, cũng chưa từng mong anh ta giải thích hay van xin quay lại. Tôi cũng học anh ta, đã chia tay là sẽ dứt khoát. Thế nhưng sau 6 năm gặp lại, bỗng nhiên anh ta lại cứ âm hồn không tan dây vào tôi, cho nên tôi mới không yên tâm, cứ lo sợ rồi thấp tha thấp thỏm. Cũng may sau hôm đó thì anh ta lại biến mất không một dấu tích. Mấy bà lễ tân trong khách sạn từ lúc thấy tôi lên xe xịn cũng đồn ra đoán vào, nhưng sau đó không thấy Khánh đến lần nào nữa nên cũng thôi. Vài hôm sau, bỗng dưng đang ăn sáng thì Trung tự nhiên nói với tôi: Linh này. Dạ. Anh xin được việc rồi. Tôi giật mình, miếng bánh mì trong miệng suýt nữa bị nghẹn. Anh vội vàng rót cốc nước đưa cho tôi, vỗ vỗ vai tôi rồi nói: Bình tĩnh em. Em tưởng hôm trước đã thống nhất rồi cơ mà. Làm sửa xe nặng nhọc lắm, em không đồng ý đâu. Không phải, anh không làm sửa xe. Hôm trước anh đọc thấy một mẩu tin tuyển nhân sự dán ở đầu ngõ, nên thử gửi hồ sơ qua mail cho người ta. Anh cũng có ghi tình hình sức khỏe rồi, cứ nghĩ họ không nhận, nhưng hôm qua thấy họ gửi mail trả lời. Người ta nhận anh rồi em ạ. Nhưng anh xin làm việc gì mới được chứ? Anh làm bộ phận thiết kế. Trước đây, Trung học Đại học Kiến trúc, cũng làm cho mấy công ty xây dựng nho nhỏ. Nhưng bệnh tật thế nên không đáp ứng được công việc, bị công ty cho nghỉ. Giờ anh xin được việc thế này tôi cũng mừng, nhưng mà cũng lo nữa. Anh ốm thế thì đi làm sao được, với cả hàng tuần phải đến viện chạy thận nữa. Họ đồng ý cho anh làm việc online, khi nào thật sự cần thì mới phải đến công ty thôi. Công việc của anh ở nhà làm cũng được mà, chạy thận xong lại làm, miễn là kịp thời bàn giao bản vẽ là được. Bên kia họ đưa ra mức lương thử việc là 12 triệu trên một tháng đấy em ạ. Sao lại có chuyện tốt thế được? Ừ, lúc đầu anh cũng không tin, anh cũng nghĩ sao tự nhiên lại có chuyện tốt thế được. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại email thì đúng là email của tập đoàn em ạ. Tập đoàn đó lớn lắm, ngày xưa anh làm thiết kế cho mấy công ty cũ, cũng nghe danh tiếng họ suốt rồi. Họ là tập đoàn chuyên về bất động sản, họ không cần lừa một người chẳng có gì như anh đâu. Đã rất lâu rồi tôi không thấy vẻ mặt háo hức và mong đợi này của anh. Cũng rất lâu chưa thấy Trung cười tươi đến thế. Có được công việc như thế thật sự quá tốt, rất phù hợp với ngành nghề của anh, lương lại cao, hơn nữa cũng không phải vất vả đi sớm về khuya, có việc làm cũng đỡ buồn. Chỉ là đã trải qua rất nhiều sóng gió, tôi không hiểu được một đạo lý rằng thứ tự nhiên từ trên trời rơi xuống thì chỉ có mưa và phân chim thôi, không có miếng bánh nào béo bở cả. Tôi nghi hoặc hỏi anh: Tập đoàn đó là tập đoàn nào hả anh? Tập đoàn Hoàng Phong em ạ. Trước kia cũng nghe nói về tập đoàn Hoàng Phong này rồi, đúng là rất lớn, rất danh tiếng. Chủ tịch tập đoàn tên Lương Văn Hoàng thì phải. Ông ta chỉ có một đứa con trai duy nhất là Lương Hoàng Phong. Người này hình như rất đứng đắn, sự nghiệp thành công, lại đã kết hôn. Rất tốt, không liên quan đến Khánh, mà chắc hẳn bọn họ không thừa hơi đến nỗi nhắm vào một kẻ chẳng có gì như tôi. Cho nên tôi nghe xong cũng xuôi xuôi. Sức khỏe của anh yếu, có kham nổi không? Nhận tiền của người ta rồi mà lỡ làm không được, lại vi phạm hợp đồng đấy. Để anh thử xem, họ cũng cho mấy tháng thử việc, nếu không làm được thì anh xin nghỉ. Em để anh đi làm nhé. Vâng, nếu anh thích thì cứ nhận việc cũng được. Nhưng mà nếu mệt quá, không kham được, phải nói với em ngay. Đừng có cố, được không anh? Ừ, anh biết rồi. Em uống sữa đi, uống từ từ thôi, không sặc đấy. Vâng. Chẳng biết công việc thế nào mà sau khi được nhận vào làm, Trung có vẻ rất vui. Ngày nào tôi gọi điện về cũng thấy anh đang ôm máy tính, ánh mắt lấp lánh sáng ngời. Bản vẽ lần trước của anh được trưởng phòng khen lắm, hôm nay lại giao cho anh thêm bản khác đây. Anh đang vẽ, đợi anh vẽ xong rồi chụp cho em xem có đẹp không nhé. Vâng, anh cứ làm từ từ thôi, với cả anh cứ bật điện lên cho sáng, đừng tiết kiệm điện, hỏng mắt đấy. Anh biết rồi. Chiều hôm ấy tôi được tan ca sớm, trên đường về nhà mới rẽ qua siêu thị, định mua lọ nước nhỏ mắt cho Trung. Lúc thanh toán, tự nhiên lại nghe tiếng gọi từ phía sau. Linh, Linh phải không nhỉ? Quay đầu lại thì thấy người phía sau là một cô gái trông rất giàu có, trên người khoác toàn hàng hiệu. Dù gương mặt có hơi xa lạ, nhưng nhìn kỹ vẫn nhận ra được vài nét quen quen. Tôi nghi hoặc hỏi: Vân à, ôi, bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn nhớ ra được tớ à? Lâu quá không gặp, cậu dạo này thế nào rồi? Tớ vẫn thế thôi, cậu thì sao? Càng lúc càng xinh thế này. Thật à? Thật, xinh hơn trước nhiều ấy. Tớ suýt chút nữa không nhận ra đấy. Xinh làm sao bằng cậu được? Hoa khôi nổi tiếng của trường ngày đó, giờ vẫn xinh. Cậu có thời gian không? Lâu lắm rồi không gặp, đi uống cà phê một tí đi. Ừ, cũng được. Đợi tớ thanh toán xong thì mình đi. Để đấy, tớ thanh toán cho. Thôi, có một lọ nước nhỏ mắt thôi mà, để tớ. Tôi nói thế nên Vân cũng không dành trả tiền nữa, chỉ ra sau quầy thu ngân đứng đợi. Hai đứa tôi chọn một quán cà phê cách đó không xa. Lâu ngày không gặp vừa mới đụng mặt đã tíu tít buôn đủ thứ chuyện. Cậu bây giờ làm gì rồi? Đã lấy chồng chưa? À, tớ giờ làm phục vụ ở nhà hàng thôi, tớ lấy chồng rồi. Không rõ có phải vì tôi luôn tâm niệm rằng sau này đợi Trung khỏe mạnh sẽ kết hôn với anh, hay là bởi vì thương anh nên không muốn anh phải chịu thiệt thòi, mà tôi luôn mặc định thừa nhận mối quan hệ này trước mặt người khác. Vân nghe xong thì gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cô ấy nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi tròn xoe mắt hỏi. Trước tớ nghe nói cậu sang nước ngoài học mỹ thuật cơ mà, sao giờ tự nhiên lại làm trái nghề? Nhiều việc xảy ra lắm, nói ra cũng dài. Nói chung là giờ tớ không xin được đúng công việc nên phải làm trái ngành thôi. Cậu thì sao? Giờ cậu làm gì rồi? Tớ bán hàng online, công việc cũng nhàng nhàng thôi nhưng mà cũng tạm. À, thế cũng ổn mà, lâu rồi không tụ tập với bọn mình, cũng mất liên lạc mấy năm rồi, không biết giờ mọi người thế nào rồi nhỉ? Ôi dào, chúng nó lấy chồng gần hết rồi, chỉ còn mỗi tớ ế thôi. Năm ngoái đi họp lớp, mọi người cứ đoán già đoán non, không biết cậu đang ở phương trời nào. Đứa thì bảo cậu định cư ở nước ngoài hẳn, đứa thì nói cậu vào miền Nam, thế mà không ngờ lại được gặp cậu ở Hà Nội. Hôm nào có dịp thì tụi mình tụ tập đi. Trước đây vì bố tôi làm quan to nên chuyện đời tư tôi phải giấu kín. Sau này khi bố tôi bị bắt, các bạn trong lớp cũng không biết tôi là con ai. Thành ra đến giờ ai cũng vẫn nghĩ cuộc đời tôi vẫn cứ êm đềm. Tôi cũng không muốn nói nhiều về mình nên cười bảo, ừ, cậu lưu số tớ đi, khi nào mọi người tụ tập thì gọi tớ nhé, nếu không bận thì tớ sẽ tham gia. Ok. Át Zalo Vân xong, tối đó về nhà tôi rảnh rang mới vào trang cá nhân của cô ấy xem. Thấy Vân rất thường xuyên post ảnh, đều là ảnh cô ấy đi du lịch khắp nơi, xinh đẹp trẻ trung và tự do như một cánh diều rực rỡ được tung bay trên bầu trời. Nhìn những tấm ảnh ấy, bỗng dưng lòng tôi lại xuất hiện một ước nguyện. Tôi ước giá như cuộc sống của tôi không gặp biến cố thì tốt biết mấy. Nếu không có chuyện của 6 năm trước, có lẽ giờ tôi cũng đã trở thành một họa sĩ vẽ tranh, được phiêu du đến chân trời góc bể, thưởng thức cảnh đẹp để tìm cảm hứng, được sống thành thơ tự do như những người bạn kia của tôi. Đáng tiếc, cuộc đời con người vốn không có hai chữ giá như nhỉ. Thao thức cả đêm nên ngày hôm sau tôi đi làm với hai con mắt thâm quầng. Vừa mới đến nhà hàng thì chị quản lý đã gọi. Linh, ra đây chị bảo. Mọi lần là nói luôn ở bếp đấy, nhưng mà hôm nay chẳng biết sao bà ấy lại gọi tôi lên tận phòng làm việc. Ban đầu tôi cứ nghĩ do mình làm sai chuyện gì, nhưng thái độ chị quản lý vẫn rất nhẹ nhàng. Thậm chí nhìn ánh mắt bà ấy, tôi còn có cảm giác chị ấy đang muốn lấy lòng tôi. Em ngồi xuống ghế đi. Vâng, có việc gì mà có vẻ nghiêm trọng thế hả chị? À, thật ra thì cũng không phải nghiêm trọng gì lắm đâu, chỉ là chị định đổi việc cho em thôi. Vâng, lần trước em cũng xin phép chị rồi đấy ạ. Em thấy em làm bếp là phù hợp nhất rồi. Việc phục vụ phòng em không làm được đâu chị ạ. Không, không phải phục vụ phòng. Em không thích làm thì chị cũng không ép. Nhưng có công việc khác, chị nghĩ em làm được, cũng đơn giản đấy. Nghe chị ấy nói thế, tôi mới yên tâm ngồi xuống, mỉm cười bảo. Vâng, chị nói đi ạ. Hôm trước chắc em cũng nghe nói, phòng tổng thống trên tầng 15 sửa sang lại, để cho ông chủ dùng rồi phải không? Vâng ạ. Hôm nay sửa xong rồi, ông chủ đang bảo chị tìm người phục vụ riêng phòng cho anh ấy. Chị thấy công việc cũng nhàn, mỗi dọn phòng với mang cà phê rồi đồ ăn lên cho ông chủ thôi. Mà cũng hiếm khi anh ấy ở đây, ít đụng mặt ấy mà, em làm được không? Chỉ dọn phòng với pha cà phê thôi hả chị? Ừ, chỉ thế thôi. Nghe nói chuẩn bị có thêm một con đường lớn nữa mở ngay bên hông khách sạn mình, đằng sau cũng quy hoạch làm công viên nữa. Bên tập đoàn chắc xác định sau lượng khách đến sẽ nhiều, nên định xây thêm một tòa nữa ngay bên khu đất trống cạnh khu bếp ấy. Chị nghĩ thế nên ông chủ mới bảo sửa sang phòng để đến đây thi công giám sát. À vâng, nhưng em sợ ông chủ khó tính, em thì chưa có kinh nghiệm gì, rồi lại lỡ làm mất lòng người ta. Chị nghe bảo anh ấy cũng dễ tính ấy mà, nói chung em cứ làm vài ngày đi xem thế nào, nếu không ổn thì chị bảo người khác thay. Có công việc tốt như thế thì chẳng tội gì không làm, nhưng tôi vẫn đắn đo nên hỏi lại chị. Mà chị biết ông chủ tên gì không ạ? Sao thế, em quen ông chủ à? Không ạ, em chỉ tò mò thôi, với cả biết để sau dễ xưng hô ấy chị ạ. Chị quản lý nhìn tôi vài giây rồi khẽ mỉm cười. Chị cũng chưa biết tên anh ấy, để chị tìm hiểu rồi nói với em sau nhé. Nhưng chị nghĩ tên cũng không quan trọng mấy đâu, chủ yếu làm trên đó thì lương cao, nhàn nữa, mình cứ khéo vào là sẽ thuận lợi cả thôi. Lúc ấy tôi không thể hiểu được nụ cười cùng lời nói ẩn ý của chị quản lý. Mãi đến khi tôi bắt đầu lên phục vụ phòng 1505 kia, tôi mới hiểu khéo ở đây nghĩa là gì. Hôm đó, vì đã được thông báo từ trước nên tôi đi làm từ rất sớm. chị quản lý đưa cho tôi thẻ phòng 1505, bảo tôi lên dọn dẹp trước vì buổi chiều ông chủ sẽ đến. Trước đây tôi chưa được lên phòng tổng thống ở khách sạn này bao giờ. Hôm nay lần đầu tiên được lên, mới thấy căn phòng này rất rộng. Cửa sổ cũ hình như đã bị đập thông thành một cửa sổ lớn sát sàn. Ánh nắng chan hòa chiếu đi khắp nơi, cảm giác vô cùng dễ chịu. Nghe nói ông chủ chưa từng đến đây nên đồ đạc ở đây vẫn còn mới nguyên. Tôi còn ngửi được cả mùi túi ni lông mới bóc. Giường ngủ trong phòng ngủ chính cũng rất phẳng phiu sạch sẽ. Nói chung tất cả đều gọn gàng nên hầu như tôi chẳng phải quá tốn công dọn dẹp gì. Chỉ là khi xong xuôi tôi lại thấy hơi buồn ngủ. Hôm qua vì thức ngồi nghiên cứu bản thiết kế cùng chung đến tận 2 giờ sáng, hôm nay 5 giờ đã phải dậy nên mắt cứ díu lại. Nhìn đồng hồ mới chỉ hơn 10 giờ mà chị quản lý nói buổi chiều ông chủ mới đến nên tôi mới gục xuống ghế sofa tranh thủ chợp mắt. Cứ đinh ninh rằng mình chỉ ngủ một lúc thôi, trước khi ông chủ đến thì cũng đã dậy rồi. Không ngờ lúc tôi thức dậy thì đã thấy mình đang nằm trên giường, mà trời cũng đã bắt đầu ngả qua sườn tây. Khoan đã, sao tôi lại có thể nằm trên giường của ông chủ được nhỉ? Tôi hốt hoảng bò dậy, sợ đến nỗi tim đập thình thịch. Nhưng chuyện đã rồi, không còn cách nào khác nên đành vuốt phẳng phiu lại ga giường, sau đó mới thấp tha thấp thỏm đi ra bên ngoài. Đang nghĩ xem mình nên giải thích thế nào với ông chủ thì thấy có một người đang cầm cốc cà phê đứng trước cửa sổ ngoài phòng khách. Có lẽ khi đó hơi run nên tôi không nhận ra bóng lưng ấy rất quen, chỉ bối rối nói: "Xin lỗi anh ạ, lần đầu tiên gặp đã ngủ quên trong phòng của anh. Tôi vô ý quá, xin lỗi anh." Người kia nghe xong mới chậm chậm xoay người, gương mặt kia ngược sáng nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ được nụ cười mang đầy vẻ giễu cợt và châm biếm của anh ta. "Sao thế? Mới lần đầu tiên gặp đã muốn trèo lên giường ông chủ rồi à? Sao anh lại ở đây? Sao tôi không thể ở đây?" Trông thấy ánh mắt chẳng mấy ngạc nhiên của anh ta, tôi mới hiểu. Hóa ra tất cả những chuyện tốt đẹp mà quản lý đã nói đều là do ông chủ, cũng chính là Khánh cố ý sắp đặt. Giữa bao nhiêu nhân viên phục vụ như thế, anh ta lại chọn tôi. Mục đích có lẽ chỉ là muốn nhìn thấy tôi phải hèn mọn dưới chân anh ta, muốn chứng minh cho tôi thấy người như anh ta có khả năng sai khiến được mọi việc. Cảm giác nhục nhã này khiến cơn giận trong lòng tôi cuồn cuộn sôi lên, lồng ngực nặng nề như bị một tảng đá rất to đè xuống. Tôi hít sâu vào một hơi rồi nói: "Anh cố tình sắp xếp tôi lên làm phục vụ ở cái phòng này phải không? Muốn nhìn tôi hèn hạ làm phục vụ dưới chân anh à? Đằng nào cũng là công việc, là tôi hay là ai thì có gì khác nhau? Ỷ mình có tiền rồi đem người khác ra làm trò đùa thì hay ho lắm mà. Nhiều tiền thì kiếm việc tử tế mà làm, thích cười cợt thì đi tìm người khác. Đừng có lôi tôi vào mấy cái trò cặn bã của anh." Nổi giận cơ đấy. Anh ta đặt tách cà phê xuống bệ cửa sổ, sắc mặt vẫn không hề suy chuyển. Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc quản lý bảo cô lên phục vụ phòng này, thái độ của cô vui vẻ lắm cơ mà. Sao thế? Mới lần đầu gặp đã mất công diễn trò để dụ dỗ ông chủ. Nhưng cuối cùng người đến lại là tôi, nên thất vọng quá à? Những lời nói này như từng mũi kim điên cuồng châm chích vào tim tôi, khiến tôi khó chịu đến mức sống lưng run lên không ngừng. Khi ấy tôi như một con nhím bị sọc sù lông, cũng cay nghiệt đáp trả: "Mấy năm rồi không gặp, anh vẫn hiểu tôi thật đấy." "Đúng là tôi đang mong kiếm được một đại gia ngon ngon như anh, thế mà tự nhiên anh lại từ đâu đến phá đám. Tôi không thích chơi với loại người như anh, đừng phá tôi nữa." "Chồng cô có biết cô kiếm tiền bằng cách này không?" Nói đến đây Khánh lại làm như nhớ ra chuyện gì đó nên tặc lưỡi lắc đầu. "À, tôi quên mất, chắc chồng cô không nuôi nổi cô, nên dù có biết cũng phải nhắm mắt mà mở, coi như không ý nhỉ. Đó là việc riêng của tôi, chẳng liên quan gì đến anh. Tôi đang có lòng quan tâm người cũ thôi mà." Anh ta vừa nói vừa đi lại gần tôi. Lần này tôi không lùi bước mà chỉ đứng im một chỗ, siết chặt tay không khuất phục nhìn anh ta. Lúc mũi giày anh ta chạm đến mũi giày tôi, Khánh mới dừng lại. Anh ta chống tay vào tường, ép tôi lọt thỏm giữa lòng anh ta và bức tường phía sau. "Dù sao cũng từng ở bên nhau bằng đấy năm, bây giờ cuộc sống của cô khó khăn đến mức phải dùng thân xác để kiếm tiền thế này, tôi cũng cảm thấy động lòng đấy. Muốn tôi giúp cô tìm mối khác ngon hơn không? Lòng tốt của anh tôi không dám nhận đâu, anh cứ giữ lại mà dùng." "Cũng không phải lòng tốt gì đâu, chỉ là tiện nên tôi nói luôn thôi. Gần đây mấy ông đối tác của tôi cứ bảo chán mấy em người đẹp thẩm mỹ rồi, muốn tìm người nào trông có vẻ tự nhiên một tí, lúc lên giường mới có cảm giác chân thật. Tôi thấy mặt mũi cô chưa sửa lần nào rất phù hợp để cho đối tác của tôi đổi gió. Mà cô cũng có thể tranh thủ kiếm được một khoản. Nếu cô muốn, tôi giới thiệu cho cô. Trước đây, đã không ít lần tôi bị người khác gạ kiếm tiền bằng cách này. Thậm chí còn có những người chửi thẳng tôi nghèo mà còn ra vẻ thanh cao. Nhưng tất cả những lời ấy tôi chưa bao giờ để trong lòng. Mãi đến bây giờ mới hiểu, hóa ra cũng một loạt câu thoại, nhưng phát ra từ miệng mỗi người lại có sức sát thương khác nhau đến như thế. Mấy lời sỉ nhục của người đàn ông kia khiến tôi có cảm giác tự trọng của mình đã bị anh ta dẫm nát dưới chân. Trái tim đau đớn tựa như bị thứ gì đó liên tục giày xéo. Khi vẫn còn sót lại một chút lý trí, tôi vẫn cố gắng kiềm chế. Tôi sợ mang ơn người khác lắm, đại gia cứ để tôi tự kiếm đi, không dám làm phiền anh. Đằng nào cũng là lên giường với đàn ông để đổi lấy tiền, cô ra vẻ với tôi làm... Anh ta còn chưa nói hết câu thì sự nhẫn nhịn của tôi đã đứt tung. Tôi vung tay lên tát thẳng vào mặt anh ta một tát. Chẳng biết lực có mạnh không, chỉ thấy toàn bộ lòng bàn tay tôi đau đến mức tê dần. Tôi nghiến răng nhấn mạnh từng câu từng chữ. Tôi có lên giường với người đàn ông nào để đổi lấy tiền cũng không đến lượt anh phán xét. Anh cũng không có quyền gì đánh giá tôi, hiểu không? Từ 6 năm trước tôi đã nói tôi không muốn gặp lại anh. Giờ đụng mặt ở đây tôi đã cố tránh đi rồi. Sao anh cứ như âm hồn mãi không tán thế hả? Cậy mình có tiền nên tưởng muốn chơi thế nào thì chơi, sỉ nhục người ta thế nào thì sỉ nhục à? Tôi nói cho anh biết, đừng tưởng anh là ông chủ ở đây thì tôi không dám động vào anh. Khánh bị đánh đến nghiêng mặt sang một bên, gò má in hẳn 5 đầu ngón tay tôi, đỏ dần dần. Một ông chủ khách sạn mà bị một nhân viên quèn đánh thế này, tôi nghĩ anh ta sẽ phải nổi giận. Nhưng anh ta vẫn giống hệt như xưa, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng vẫn giữ bộ dạng ngông nghênh bất cần. Thậm chí lúc đưa tay quệt máu trên khóe miệng, anh ta còn cười. Mấy năm không gặp, đánh người có lực hơn nhiều rồi đấy. Biết vì sao không? Vì tôi mấy năm nay luôn để dành sức, chờ có dịp gặp lại đàn ông cặn bã như anh đấy. Thích kỵ thì cứ đuổi việc đi, công việc này tôi cũng không làm nữa. Nói xong, tôi xô anh ta sang một bên, rồi hùng hổ đi thẳng ra bên ngoài. Không hề quay đầu lấy một lần, chỉ muốn đi thật nhanh khỏi nơi có người đàn ông làm tôi hận đến thấu xương đó. Tôi không gặp chị quản lý, cũng không đến nhà bếp, vì xác định sẽ bị đuổi rồi, nên tôi chỉ thay đồ rồi rời khỏi khách sạn. Đi bộ đến một bờ hồ cách đó hơn 1 km, kiếm một chiếc ghế ở góc khuất nhất rồi ngồi xuống, lặng lặng hít gió trời, cố gắng để lòng mình bình tĩnh lại. Cho đến khi cơn giận dữ đi qua, cảm giác còn sót lại chính là tiếc nuối. Tôi không hối hận vì việc mình vừa làm, nhưng ở Hà Nội đất chật người đông này, khó khăn lắm mới có thể kiếm được công việc. Nửa tháng lương tôi còn chưa kịp lấy, thế mà giờ phải nghỉ ngang rồi. Sắp tới cần tiền để chạy thận cho chung, giờ lấy đâu ra nữa đây? Càng lo nghĩ về tương lai, tôi lại càng thấy căm ghét Khánh đến tận xương tủy. 6 năm trước là anh ta vứt bỏ tôi khi tôi suy sụp đau đớn nhất. 6 năm sau, anh ta quay lại khuấy đảo cuộc sống yên bình của tôi, đùa giỡn lòng tự trọng của tôi, khiến tôi mất đi công việc, làm vai tôi chồng chất thêm gánh nặng. Một gã đàn ông khốn nạn như vậy, chẳng hiểu sao nhiều năm trước tôi lại yêu si mê đến cháy bỏng được, thậm chí đến tận bây giờ vẫn chưa quên được anh ta. Hoặc giả như giây phút này, lòng tôi vẫn tồn tại một tình cảm không thể nào buông bỏ. Yêu càng nhiều thì hận lại càng sâu. Loại cảm xúc ngu ngốc như vậy có lẽ chỉ có bản thân tôi hiểu. Tôi cứ ngồi ở bờ hồ đó cho đến tận chiều muộn. Khi chuông điện thoại reo lên mới giật mình, mở ra thấy số của Trung gọi đến, tôi mới khẽ hắng giọng mấy tiếng rồi mới nhận máy. Em đây. Hôm nay anh nghe em bảo về sớm, nhưng giờ vẫn chưa thấy em về, nên anh gọi hỏi xem sao, vẫn còn đang bận việc hả em? Vì tôi đinh ninh, hôm nay mình chỉ phục vụ phòng 1505. Chị quản lý nói chỉ cần làm đến 5 giờ chiều thôi, nên tôi mới nói với Trung rằng mình sẽ về sớm. Giờ nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ rồi, chắc anh lo nên mới gọi điện cho tôi. Vâng, em đang còn có ít việc, giờ em về ngay đây. Ừ, anh nấu cơm rồi, chờ em về rồi nấu canh nữa thôi. Em cứ đi từ từ nhé. Vâng, em biết rồi. Tối hôm ấy, tôi vẫn không nói gì đến chuyện mình đã nghỉ việc, sợ anh lo nên vẫn cứ giả vờ như không có chuyện gì. Trung thì vẫn hồ hởi kể cho tôi nghe bản vẽ của anh đã đến giai đoạn nào rồi, đã lên được bao nhiêu ý tưởng sáng tạo, rồi nên thêm chi tiết nào để nội thất gọn gàng sinh động hơn. Tôi cố làm ra vẻ thoải mái đáp, Chiều nay anh đến công ty nữa à? Ừ, đến giải quyết ít việc. Nhưng anh đến có một lúc rồi về luôn thôi. Mấy anh chị trong phòng ai cũng nhiệt tình với thoải mái. Còn bảo anh cần gì thì cứ bảo bọn họ mang đến giúp cho, không cần phải đến tận nơi. Vâng, tìm được công việc như thế thì tốt quá rồi anh nhỉ. Sau về quê mua ít bánh quê mình lên làm quà biếu cho mọi người anh ạ. Ừ, anh cũng định thế. Nhưng để hết tháng thử việc này xem có được nhận chính thức không đã. Trước làm ở mấy công ty khác, anh không có động lực với cảm hứng làm như công ty này đâu. Chẳng hiểu sao anh cứ thích phong cách làm việc của công ty này. Thiết kế cũng nhiều cảm hứng hơn đấy em ạ. Tôi cười, gắp cho anh một miếng thịt thật mềm. Vâng, cố lên. Mong là hết tháng anh được nhận vào làm chính thức. Lúc đó nhớ liên hoan to vào nhé. Yên tâm, tháng lương đầu tiên sẽ dắt em đi ăn một bữa lẩu ếch nhé. Được không? Được à, nhưng mà phải lẩu ếch măng cay đấy nhé. Ok luôn. Tôi lẩm nhẩm tính ngày, thấy từ giờ đến tháng lương đầu tiên của Trung cũng phải còn gần nửa tháng nữa, mà 4 hôm nữa đã đến lịch chạy thận. Trong túi tôi chỉ còn vài trăm bạc, tất nhiên là không đủ để anh đi bệnh viện nên tôi mới lo. Ngày hôm sau, tôi vẫn nói với Trung rằng mình đi làm, thực ra là đi nơi khác để xin việc. Trước đây vì gia đình gặp biến cố nên tôi không thể theo học tiếp, chưa tốt nghiệp mỹ thuật nên chưa có bằng cấp gì cả. Giờ mà xin việc làm theo tháng thì không kịp nhận tiền, cho nên tôi định tìm một công việc gì đó trả lương theo ngày, hy vọng mấy hôm nữa là sẽ đủ tiền đưa Trung đi. Tuy nhiên công việc trả lương theo ngày thường là các công việc tay chân như vận chuyển đồ, phát tờ rơi hoặc PG gì đó. Nhưng tôi đến chỗ nào người ta cũng chê tôi gầy yếu, với cả tay phải đã từng bị thương nên không thể làm việc nặng. Mang hồ sơ đi xin mấy ngày trời nhưng chẳng chỗ nào nhận. Lúc ấy tôi thực sự rất sợ, không phải sợ nghèo sợ đói, mà là sợ bệnh tình của Trung trở nặng. Người bị suy thận mà không được chạy thận hàng tuần thì chỉ có nước chờ chết mà thôi. Tôi thì lại không thể để anh chết được, cho nên đến trước ngày anh đi viện, tôi đành liều mang mấy bức tranh mình vẽ để đi bán. Mấy năm nay, dù tay không tốt, nhưng tôi vẫn cố vẽ tranh. Một là để luyện tập, hai là để đỡ mất cảm giác. Có điều vì tay run nên tôi vẽ rất xấu, mang ra đường ngồi từ sáng đến tận trưa cũng chẳng thèm có ai mua. Vài người dừng đèn đỏ cũng liếc mấy bức tranh của tôi, nhưng chỉ nhìn một lát rồi lắc đầu, chờ đèn chuyển sang xanh rồi đi tiếp. Tôi ôm bụng đói cứ thấp tha thấp thỏm, mong ngóng đợi mãi. Đến tận chiều muộn, khi tôi đã thất vọng định dọn đồ ra về, thì bỗng nhiên chiếc xe biển Ngũ Quý 8 dừng lại ngay trước mặt. Một cặp vợ chồng rất trẻ từ trên xe bước xuống hỏi tranh của tôi. Chị vợ kia rất xinh, rõ ràng là người giàu có, nhưng thái độ rất hòa nhã dễ chịu. Bạn ơi, tranh này do bạn vẽ đấy à? Vâng ạ, em tự tay vẽ, không đẹp lắm, nhưng phối màu cũng không đến nỗi chị ạ. Chị xem hình con bướm này này. Chị ấy ngắm nhìn bức tranh của tôi một lúc lâu, sau đó lại quay sang chồng mình hỏi. Anh ơi, mấy bức này đẹp nhỉ? Người đàn ông kia vô cùng điển trai, nãy giờ anh ta có xem tranh của tôi, còn liếc tôi mấy cái. Tuy nhiên chỉ khi nhìn vợ, thì ánh mắt lạnh nhạt của anh ta mới hiện lên vẻ ấm áp. Em thích thì mua hết đi. Vâng, nhà mình trước giờ chưa có bức tranh nào cả. Mấy bức này có vẻ ấm áp dễ chịu, treo ở nhà chắc đẹp lắm đây. Lúc trước treo Dreamcatcher, em cũng nói y như thế. Thì Dreamcatcher cũng đẹp mà. Chị vợ cười cười, sau đó cẩn thận đưa lại bức tranh cho tôi. Bạn ơi, mình lấy toàn bộ bức tranh này, bạn tính tiền giúp mình nhé. Chị lấy hết đấy ạ? Vâng, bạn có bán hết không? Có chứ, tất nhiên là tôi bán, tôi cần tiền mà. Nhưng tự nhiên có người mua toàn bộ thế này tôi thấy hơi kỳ lạ. Tôi lưỡng lự một hồi, lại hỏi lại chị ấy xem có chắc chắn mua không. Chị vợ khẳng định chắc nịch là sẽ mua, còn rút ra một xấp tiền đặt vào tay tôi. Giá lúc nãy bạn nói thấp quá, tranh của bạn đáng giá hơn số tiền đó rất nhiều. Bạn cầm lấy số tiền này đi, đây là số tiền mình mua, công sức của bạn, xứng đáng với những bức tranh bạn vẽ. Chị ơi chị, nhiều quá, em không dám cầm đâu, em chỉ lấy đủ số tiền tranh thôi ạ. Đã là nghệ thuật ý, thì không biết bao nhiêu là đủ. Biết đâu vài năm nữa bạn nổi tiếng, mấy bức tranh này lại đáng giá hơn gấp nhiều lần so với tiền mình đưa ấy chứ. Bạn vẽ đẹp lắm, nếu mà có duyên, sau này sẽ đến nhờ bạn vẽ cho phòng con của mình nhé. Người phụ nữ ấy nói xong thì dúi tiền vào tay tôi, sau đó cùng với chồng lên xe rời đi. Khi tôi lách qua được mấy cái giá vẽ để đuổi theo xe thì bọn họ đã đi xa lắm rồi. Tôi không thể trả lại tiền nữa nên chỉ âm thầm ghi nhớ biển số xe của hai người họ. Cũng là Porsche 911 nhưng là màu trắng, biển Ngũ Quý 8. Có tiền bán tranh nên ngày hôm sau tôi mới có thể đưa Trung đến bệnh viện chạy thận. Lần này khám, bác sĩ bảo tình hình của anh càng lúc càng nặng, chuẩn bị đã chuyển đến suy thận giai đoạn 5, cũng đã là giai đoạn cuối rồi. Tôi đã xác định rõ ngay từ đầu, nhưng giờ nghe bác sĩ nói vậy, vẫn cảm thấy rất khó chấp nhận. Trái tim hụt hẫng như vừa bị thiếu mất mạch máu nào đó, nhưng lại chẳng thể móc ra xem mạch máu bị thiếu ấy là chỗ nào. Tôi run run hỏi bác sĩ, nếu chuyển sang giai đoạn cuối, thì có thể sống được bao lâu nữa hả bác sĩ? Tối đa là 3 đến 5 năm, nhưng đó là trên lý thuyết thôi, còn tùy vào sức khỏe của từng người bệnh. Như trường hợp của chồng cô có lẽ không dài đến thế. Tôi khuyên cô nên sớm ghép thận cho anh ấy, nếu có thể thay thận, tuổi thọ sẽ được kéo dài thêm 15 năm. Vâng, cháu biết rồi ạ. Điều kiện kinh tế khó khăn quá hả? Tuần nào tôi cũng đến đây, các bác sĩ hầu như đã quen mặt hết. Bọn họ biết hoàn cảnh của tôi nên thỉnh thoảng vẫn hay động viên. Có người còn khuyên tôi thử tìm đến các tổ chức từ thiện xem. Tất nhiên, tôi vẫn còn lo được. Và lại tôi cũng rất ngại ngửa tay xin lòng tốt của người khác, nên mới chần chừ mãi đến bây giờ. Tôi hơi cúi đầu xấu hổ đáp, vâng, vợ chồng cháu hơi khó khăn bác sĩ ạ. Nhưng bác sĩ yên tâm, cháu sẽ sớm kiếm đủ tiền ghép thận cho anh ấy. Ừ, tốt nhất là nên sớm, bởi vì người chờ ghép thận nhiều lắm, trung tâm điều phối tạng quốc gia cũng không đủ thận để đáp ứng đâu. Với cả còn một cái quan trọng là không phải thận nào cũng phù hợp với người ghép. Muốn tìm thận phù hợp cũng cần rất nhiều thời gian, cô nên cân nhắc nhé. Cháu cảm ơn bác sĩ ạ. Được rồi, lần này chạy thận xong chồng cô sẽ mệt đấy. Để chồng ở viện thêm một ngày so với các lần trước nha. Vâng ạ. Bởi vì chẳng biết thời gian còn lại là bao lâu, cũng chẳng rõ tương lai sẽ như thế nào, nên tôi càng thấy lo lắng và thương Trung vô vàn. Tôi không dám tỏ vẻ đau buồn trước mặt anh, cũng không dám nói cho anh biết về bệnh tình của mình. Lúc về phòng thấy anh đang ngắm nghía mấy bản vẽ bằng điện thoại, tôi vẫn giả vờ tươi cười bảo, em chưa thấy ai yêu công việc như anh đấy. Chạy thận xong mệt phải nghỉ ngơi, thế mà vừa mới rút máy một cái đã ôm điện thoại ngắm bản vẽ rồi. Tại đẹp quá nên anh mới ngắm đấy. Với cả chỉ nằm ngắm thôi, không làm việc đâu, em yên tâm đi. Nói là nói vậy nhưng anh vẫn tắt điện thoại, sau đó ngước lên nhìn tôi. Em vừa đi đâu về mà lâu thế? Em đi đóng tiền viện. Với cả ở ngoài hành lang có một cụ già nằm cáng mà không đủ người khiêng nên em giúp một tay. Lại làm nặng rồi, đưa tay đây anh xem nào. Tôi cười cười xẻ tay ra. Đôi bàn tay mấy hôm nay không phải làm việc ở nhà bếp nên rất sạch sẽ. Móng tay cũng không dính mủ thâm gì nữa mà trắng tinh. Trung sờ sờ một lúc, thấy tay phải của tôi không nóng mới hài lòng buông ra. Linh này. Dạ, đợi anh được nhận chính thức xong, em tìm việc gì đó khác để làm nhé. Làm mãi ở khách sạn kia cũng vất vả lắm. Nếu anh được nhận chính thức có lương rồi, thì cuộc sống của hai đứa mình cũng đỡ hơn. Em không cần làm việc từ sáng đến khuya nữa. Thế anh muốn em làm gì nào? Để anh thử xem có phòng triển lãm hay phòng tranh nào cần tuyển người không. Em làm ở đó vừa đỡ vất vả, vừa có cơ hội học hỏi nữa. Trước đây, mỗi lần anh nhắc đến chuyện vẽ tranh là tôi sẽ gạt đi. Nhưng bây giờ tôi không muốn cãi nữa. Tôi chiều theo ý anh, cũng ậm ậm ừ ừ rồi bảo. Vâng, em biết rồi. Đợi anh được nhận đã rồi em tính nhé. Ừ, mà em ăn cơm đi, muộn rồi đấy. Đói, đừng đợi anh. Thôi, em đợi anh rồi ăn luôn một thể, em cũng chưa đói mà. Gầy nhom rồi mà suốt ngày bỏ bữa, tí nữa phải ăn hai bát cơm đấy. Vâng. Trung phải nằm viện mấy ngày, sáng chạy thận, chiều nghỉ ngơi. Tôi thấy anh nằm mãi trong phòng cũng buồn chân buồn tay, với cả bác sĩ nói phải vận động nhiều mới tốt, nên chiều hôm đó mới lấy xe lăn, đẩy anh ra bên ngoài hóng gió. Ngày thường, bệnh viện này người đông như kiến, ra sân cũng chẳng kiếm được cái ghế đá nào để ngồi. Hôm nay cuối tuần nên bệnh nhân nội trú về gần một nửa, chỗ ngồi thừa thanh thang. Tôi đẩy xe lăn của Trung đến một gốc cây ngọc lan trong sân, ngồi ở đó vừa ngắm mây ngắm trời, nói mấy câu chuyện linh tinh. Tự nhiên, có một bông hoa ngọc lan rơi ngay xuống ghế đá bên cạnh. Định nhặt lên thì Trung đã vươn tay nhặt trước. Hoa ngọc lan này thơm cực, để anh cài lên tóc em xem có xinh không nào. Không, xến chết đi được, em không cài đâu. Xến gì mà xến, ngày xưa các cụ hay cài hoa lên mái tóc còn gì. Ngồi yên, anh cài cho. Ôi, thế thì em sẽ giống Xí Vân già dại đấy. Anh cười cười, không bận tâm đến việc tôi từ chối, mà vẫn cầm bông hoa ngọc lan kia cài lên tóc tôi. Xong xuôi, anh mới hài lòng ngắm tôi. Ai bảo giống Xí Vân già dại, xinh gái thế này cơ mà. Tôi xấu hổ lúc lắc cái đầu. Thật ạ? Thật. Bình thường đã xinh, bây giờ càng xinh. Mặc váy cô dâu chắc còn xinh hơn nhiều nữa. Đợi em mấy năm nữa, em mặc váy cô dâu cho anh ngắm nhé. Ánh mắt ấm áp của anh không giấu nổi một niềm hạnh phúc khôn cùng. Trung nắm tay tôi gật gật đầu. Em hứa đi. Em... Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên có tiếng người nói cách đó không xa. Anh, có chuyện gì thế? Quay đầu lại mới thấy sau bồn hoa là một cô gái trẻ, da trắng, mũi cao rất xinh. Đứng bên cạnh cô ấy là một người đàn ông đang nhìn chằm chằm về phía hai chúng tôi. Ánh mắt lạnh nhạt, tựa như cất giấu cả một hồ băng bên dưới. Tuy nhiên, chỉ một giây sau trên miệng anh ta lại nhanh chóng nở một nụ cười. Khánh quay đầu dịu dàng nói với cô gái kia. Không có gì, thấy người ta tình cảm quá nên nhìn để học theo thôi. Ai học theo thì em còn tin á, chứ cao thủ tình trường như anh mà học theo thì còn lâu em mới tin. Anh mà là cao thủ gì, bây giờ vẫn chưa có mảnh tình nào bắt vai đây này. Còn lâu em mới tin, có mà anh vẫn còn yêu. Cô gái kia chưa nói xong, Khánh đã cười cười ngắt lời. Được rồi, lại bắt đầu suy diễn rồi đấy. Hôm nay đưa em đi ăn món Ý, được không? Rồi rồi, em không nhắc nữa, là được chứ gì. Hôm nay em phải ăn sạt nghiệp anh mới được. Anh đang chờ đến ngày em ăn sạt nghiệp đây, đi thôi. Sau khi bọn họ đi rồi, tôi vẫn còn bất ngờ vì đụng mặt anh ta ở đây, nên cứ ngây ngốc nhìn theo mãi. Đến khi Trung lên tiếng, tôi mới giật mình quay lại. Trông bọn họ cũng đẹp đôi em nhỉ? À vâng. Tôi lúng túng thu lại tầm mắt, cũng chẳng có tâm trạng để ngồi ở đây nữa, nên đành đánh trống lảng. Em nghe nói chiều nay nhà ăn có cháo chim bồ câu đấy, anh có muốn ăn không? Tí nữa em xếp hàng đi mua cho anh nhé. Lần nào em cũng mất công xếp hàng mà có mua được đâu, đông người chật chội, đứng chờ lại vất vả ra. Thôi cứ để anh ăn cơm bình thường cũng được. Ăn cháo chim bổ mà, để em xếp hàng, hôm nay cuối tuần chắc là không đông mấy đâu. Thường thường một tuần sẽ có một tổ chức từ thiện phát cháo miễn phí một lần. Lần nào tôi cũng xếp hàng nhưng mà đông quá, nhiều người lại chen chúc thiếu ý thức, nên cứ đến lượt tôi là nổi cháo hết trơn. Hôm nay tôi cũng đến xếp hàng, tưởng ít người nhưng vẫn bị cả đám đông chen suýt ngã mấy lần. Khi đến lượt, nồi cháo cũng chỉ còn trơ đáy. Tôi thất vọng định đi về thì bỗng nhiên bạn nam phát cháo nói: khoan đã, vẫn còn một suất chị ạ, chị đợi em chút em lấy cho. Tôi ngơ ngác tròn xoe mắt, hết nhìn nồi cháo rồi lại nhìn bạn nam kia. Vẫn còn cháo ấy ạ? Vâng, còn một suất đặc biệt, ban nãy bên em định để dành cho một chú ở khu B, nhưng hôm nay chú ấy xuất viện rồi, chị lấy suất cháo đó nhé. Vâng, cảm ơn bạn ạ. Bạn nam đó mỉm cười rồi đi vào bên trong, lát sau xách theo hai tô cháo nóng và hai cốc nước gì đó đi ra. Khi đưa cho tôi, bạn ấy mới bảo: đây ạ, ngoài cháo ra còn có một cốc trà gừng và một nước ép Việt quất, chị cầm về nhé, chúc chị ăn ngon miệng ạ. Trong suất ăn có cả nước hả bạn? Cũng được tặng miễn phí ấy ạ. Bởi vì nước ép Việt quất rất đắt, lại là thức uống rất bổ dưỡng cho người bị suy thận, nên tôi mới hỏi như vậy. Bạn nam kia không ngần ngại gật đầu xác nhận: vâng, được tặng miễn phí đấy chị ạ. Chị yên tâm, không mất tiền mua đâu ạ. Nhưng nước ép Việt quất nguyên chất thế này đắt tiền quá, tôi không nhận được. Hay bạn để tôi trả tiền cốc nước này đi. Chị đừng làm thế bọn em ngại đấy. Chú ở khu B bị suy thận, có một nhà tài trợ hay tặng chú ấy nước này. Giờ chú ấy không ở đây thì chị cứ nhận đi, coi như nhà tài trợ ấy tặng chị, không sao đâu mà. Nhưng mà chị đừng áy náy nhé, không sao đâu, bọn em phải dọn đồ rồi. Chị mang cháu về phòng ăn đi cho nóng, nguội ăn không ngon nữa. À vâng, cảm ơn đoàn từ thiện của các bạn rất nhiều. Cầm cháo và nước đi về, chẳng hiểu sao tự nhiên trong lòng tôi lại có cảm giác rất khác lạ. Thỉnh thoảng còn vô thức ngoảnh đầu tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng bản thân cũng không thể định hình mình đang tìm kiếm thứ gì. Mãi tới khi đi ngang qua bồn hoa kia, tôi mới chợt hiểu ra, hóa ra thứ mà tôi đang tìm kiếm đó chính là quá khứ. Có lẽ cháo nóng và trà gừng làm tôi nhớ đến một người, một người mà nhiều năm trước kia đã đem hai thứ này đến đứng ở sân trường đợi tôi, cũng trải qua cảm giác yêu đương cùng tôi giữa mùa đông giá rét. Nhưng đáng tiếc, nơi này không phải nước Mỹ, mà quá khứ cũng đã rời xa từ lâu rồi. Những thứ hôm nay tôi nhận được vốn dĩ chẳng hề liên quan gì đến anh ta, tự nhiên tôi lại nhung nhớ gì chứ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Giá Như Đừng Gặp Gỡ của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.